Cô vợ xấu xí, tập 26. Hạ Nguyên trả lời, sau đó nhìn sang Hà Tịch Nghiên, mặc dù không lên tiếng khen ngợi, nhưng không thể không thừa nhận, Hà Tịch Nghiên đêm nay vô cùng xinh đẹp. Trong lòng không ngừng cảm thán, ba mẹ ruột năm xưa từng vứt bỏ cô, nếu như nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô lúc này, có phải sẽ cảm thấy rất hối hận không? Hương Nghi Tuệ cũng không hề che giấu nét kinh ngạc của mình, nhìn Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng. Con gái nhà chúng ta càng lớn, càng xinh đẹp. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Nếu so với mẹ, vẫn còn kém xa lắm. Hứa Tuệ Nghi cũng mỉm cười nói. Mẹ hiện tại đã lớn tuổi rồi. Trong mắt của con, mẹ luôn luôn xinh đẹp cùng với trẻ tuổi nhất. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên liền tiến lên, ôm lấy Hứa Tuệ Nghi, thể hiện sự thân thiết. Hà Kỳ Lâm đứng ở một bên nhìn khung cảnh này, trong tay nâng lên ly rượu, nhưng ánh mắt không một giây phút nào rời khỏi người Hà Tịch Nghiên. Lúc này, Hạ Nguyên đã chú ý đến dáng vẻ không thỏa đáng của Hà Kỳ Lâm, liền lên tiếng. Kỳ Lâm à, gặp được em gái như thế lại không nói câu nào sao? Câu nói này khiến cho Hà Kỳ Lâm bừng tỉnh, nhìn Hà Tịch Nghiên, thu lại ánh mắt không thuộc về anh, gật đầu lên tiếng. Đúng vậy, con bé rất xinh đẹp. Câu nói này, Hạ Nguyên nghe vào cảm thấy vô cùng khó chịu, có lẽ ông cũng nên tính toán cho Hà Kỳ Lâm rồi. Hà Tịch Nghiên ngược lại không để tâm, chỉ mỉm cười mà nói. Anh hai cũng rất đẹp trai, nếu như dẫn thêm một bạn khiêu vũ khác, như vậy lại càng thêm sức hấp dẫn. Câu nói này hoàn toàn chỉ là một câu nói đùa, nhưng mà Hạ Nguyên ngược lại để tâm đến. Chính vào lúc này có một âm thanh vang lên đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Vài người đồng loạt hướng mắt nhìn về phía trước. Ở bên kia sân khấu, người dẫn chương trình đang cầm micro bước lên. Chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên xin nhiệt liệt hoan nghênh tất cả mọi người đã đến buổi lễ kỷ niệm 2 năm thành lập tập đoàn Vân Duệ. Xin tự giới thiệu, tôi là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Vân Duệ, cũng là người phụ trách buổi tiệc đêm nay. Xin được cảm ơn sự xuất hiện của tất cả mọi người. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu khách khí nói. Những người dưới đài đều chăm chú lắng nghe, bao gồm cả Hà Tịch Nghiên. Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập tập đoàn Vân Duệ được tổ chức vô cùng long trọng. Thật ra từ ban đầu, Hà Tịch Nghiên nên dự đoán được, dựa theo tính cách phô trương của Mục Chính Hy, nhất định sẽ tổ chức vô cùng long trọng. Quả nhiên là không sai. Giám đốc phòng quan hệ công chúng đứng trên sân khấu phát biểu liên tục, nội dung liên quan đến thành tích cùng với thành công trong 2 năm nay của Vân Duệ. Sau đó tổng kết tình hình chung, cuối cùng là phát biểu. Hiện tại, xin mời tổng giám đốc của tập đoàn Vân Duệ chúng ta lên sân khấu phát biểu vài lời. Câu nói này vừa dứt lời, liền vang lên một tràng pháo tay. Trong tiếng vỗ tay, Mục Chính Hy từ phía sân khấu bên cạnh từ từ xuất hiện. Thân ảnh cao lớn xuất hiện, giống như hạt giữa bầy gà, đẹp trai đến mức chói mắt, trong chớp mắt thắp sáng cả không gian tối tăm. Mục Chính Hy đêm nay đặc biệt nổi bật. Bộ vest màu đen toàn thân, trang trọng hiếm có, nhưng mà lập tức thể hiện khí chất cao quý không gì sánh được của anh. Phần tóc mái xếp lớp độc đáo dường như đã được cắt ngắn, khiến cho đường nét khuôn mặt lập tức trở nên nổi bật. Ngũ quan lập thể tuấn mỹ, khiến cả người tỏa sáng một khí thế đế vương uy nghiêm. Lúc này trên khuôn mặt tuấn tú tà mị nở một nụ cười phóng túng, dáng vẻ không chút câu nệ, nhưng ánh mắt như vô tình để lộ thần sắc khiến người khác không dám xem thường. Anh bước lên sân khấu cao quý, đứng vào vị trí trung tâm, thừa nhận ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người. Mục Chính Hy không vội vàng lên tiếng, ánh mắt đặc biệt bắt đầu trong đám người mà tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt của anh lướt đến trên người của Hà Tịch Nghiên, lúc này đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt rực lửa đó lưu lại trong đôi mắt sâu thẳm, từ đầu đến cuối đều khóa chặt về hướng cô xuất hiện. Giống như trong hàng nghìn người, anh chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra Hà Tịch Nghiên. Nhìn về hướng của anh, khóe môi của Hà Tịch Nghiên nhếch lên một nụ cười cổ vũ. Khóe môi của Mục Chính Hy cũng nhếch lên, ánh mắt càng thêm sâu thẳm và chắc chắn. Lúc này anh mới chậm rãi mở miệng, âm thanh từ tính mà khiêm tốn, để tất cả mọi người đều nín thở. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến. 2 năm này, Vân Duệ có thành tựu như vậy, không chỉ là công lao của một mình tôi, đây chính là thuộc về công lao của toàn bộ tất cả mọi người trong công ty. Tôi đã có kế hoạch, cuối năm này nhất định sẽ chia hoa hồng cho mọi người. Mục Chính Hy vừa mới nói xong, ở phía dưới lại là một mảnh gieo hò. Không ít nhân viên vì câu nói này của Mục Chính Hy mà reo hò. Hà Tịch Nghiên cũng ở phía dưới nhìn xem, nhếch môi lên nở một nụ cười ôn hòa. Mục Chính Hy thật không hổ là thiên tài làm ăn, thật quá biết cách làm sao để luôn lạc lòng người. Chẳng qua cũng chính là dạng này mới có thể có nhiều người hơn nữa khăng khăng một mực đi theo một chính thị để làm việc. Hạ Tịch Nghiên một mặt mỉm cười ở phía dưới mà nhìn anh, lại chưa từng nghĩ đến lời nói tiếp theo của anh sẽ khiến cho cô khiếp sợ. Mặt khác, tôi hôm nay còn có một chuyện, hy vọng mọi người giúp tôi chứng kiến một chút. Mục Chính Hy nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn Mục Chính Hy, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt. Kỳ thật, 2 năm trước, liền có người đồn thổi tôi đã kết hôn. Đó cũng không phải là tin giả, mà thật ra tôi đã kết hôn, chính là Hạ Tịch Nghiên. Nhưng về sau, bởi vì một ít chuyện mà chúng tôi tách ra, vừa chia tay chính là 2 năm. Nói đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên sững sờ, nhìn Mục Chính Hy, không biết anh đến cùng là muốn làm gì. Nếu như những chuyện này bị truyền thông biết được, nhất định sẽ viết linh tinh. Nhưng mà người phía dưới lại nghe vô cùng nghiêm túc. Mấy năm trước, tôi quá không biết trân quý, không hiểu chuyện, cho nên mới để cô ấy rời khỏi. Nhưng mà thẳng đến khi cô ấy trở về một lần nữa, tôi mới xác định tâm ý của mình, cho nên tôi nghĩ sẽ theo đuổi cô ấy. Mục Chính Hy vừa nói xong, màn hình ở phía sau anh lại nháy mắt mà phát sáng. Phía sau là ảnh chụp của Hạ Tịch Nghiên cùng với Mục Chính Hy. Ảnh chụp của hai người cười rất vui vẻ. Hạ Tịch Nghiên có chút sửng sốt nhìn ảnh chụp. Cô không nhớ rõ bọn họ đã chụp qua những bức ảnh như thế này. Mà ngay lúc này, Mục Chính Hy từ trên sân khấu bước xuống. Những người đứng phía trước của Hạ Tịch Nghiên chậm rãi tránh ra, lùi ra phía sau một bước. Hạ Tịch Nghiên đứng nơi đó, nhìn Mục Chính Hy đi đến trước mặt cô. Lần đầu tiên cảm giác được tim mình lại đập nhanh như vậy. Vào giờ khắc này, Mục Chính Hy tự như một người trong phim truyền hình, chậm rãi đi đến trước mặt cô. Cô Hạ à, anh biết em rất không có cảm giác an toàn. Anh cũng biết chuyện 2 năm trước đối với em ảnh hưởng rất lớn. Anh cũng không biết phải làm thế nào để đền bù, nhưng anh muốn nói cho em biết. Từ lúc chân chính được nhận biết em đến nay, anh liền yêu em, đồng thời cũng cam đoan chỉ cần anh còn sống trên cuộc đời này, còn có ký ức, còn có hơi thở, anh nhất định sẽ nhớ kỹ những lời anh đã nói ngày hôm nay, nhớ kỹ lời hứa của anh đối với em. Cả một đời chỉ yêu mình em, tuyệt đối không phản bội, tuyệt đối không từ bỏ. Hạ Tịch Nghiên hoàn toàn không nghĩ đến Mục Chính Hy sẽ nói ra những lời này, càng sẽ ở trước mặt mọi người nhận ra sai lầm của anh. Hạ Tịch Nghiên ngước mắt nhìn Mục Chính Hy, tất cả những điều này cô hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được. Cô căn bản không hề nghĩ rằng Mục Chính Hy ở buổi tiệc chính thức như vậy lại cầu hôn với cô. Cũng không thể không thừa nhận, anh thật sự đã khiến cô cảm thấy vô cùng cảm động. Chỉ là cô đứng bất động, chần chờ không lên tiếng. Mục Chính Hy quỳ một chân trên nền đất, ngước nhìn Hạ Tịch Nghiên. Thấy cô vẫn không lên tiếng, thì nhíu mày nhẹ, một lần nữa lại lên tiếng. Em không nguyện ý sao? Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Nếu như anh nguyện ý vì em mà nhảy một điệu múa, vậy thì em sẽ đồng ý với anh. Nhảy múa? Tất cả mọi người đều ngây người. Mục Chính Hy ngược lại đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Em muốn khiêu vũ sao? Không phải, là một mình anh cơ. Mục Chính Hy ngây người, nhíu mày nhìn, nhìn Hạ Tịch Nghiên, nhưng cô ngược lại lại mỉm cười rạng rỡ mà nói. Nhảy Latin ấy. Nhảy Latin? Khuôn mặt của Mục Chính Hy có chút co giật, nhìn Hạ Tịch Nghiên thấp giọng nói. Em cố ý có đúng không? Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, gật đầu trả lời anh. Tất nhiên. Mục Chính Hy trăm tính ngàn tính cũng không dự tính được bước này. Còn đường theo đuổi vợ vất vả chậm chạp, Mục Chính Hy vì vợ của mình cũng phải hy sinh. Được. Anh lên tiếng trả lời. Chính vào ngay lúc này, âm nhạc bắt đầu vang lên. Mục Chính Hy đứng giữa sảnh khách sạn, cởi bỏ bộ vest trên người. Tất cả mọi người đều tự động nhường ra một khoảng trống. Tình cảnh của Mục Chính Hy cầu hôn còn bị làm khó, yêu cầu nhảy Latin. Màn kịch hay như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua. Vào lúc tiếng nhạc vang lên, Mục Chính Hy liền bắt đầu khiêu vũ. Hạ Tịch Nghiên như thế nào cũng không thể ngờ rằng Mục Chính Hy vậy mà biết nhảy Latin. Cô vừa rồi chỉ muốn làm khó anh mà thôi, không nghĩ đến anh thật sự biết nhảy. Hơn nữa bước nhảy còn vô cùng đặc sắc. Vóc dáng khiến người khác không nhìn được mà chảy máu mũi, cộng thêm sườn mặt yêu nghiệt. Vốn dĩ cho rằng điệu múa Latin là một vũ điệu vô cùng nữ tính, nhưng không ngờ rằng Mục Chính Hy bắt đầu khiêu vũ, yêu nghiệt đến mức khiến người khác kinh ngạc. Tất cả mọi người ở hiện trường đều há hốc mồm ngạc nhiên. Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn đến ngay người. Điều nhảy nào, khi nào kết thúc cô cũng không hề biết. Lúc này chỉ thấy Mục Chính Hy chậm rãi bước đến bên cạnh cô, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi, càng tăng thêm nét nam tính cho anh. Mục Chính Hy nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Cô Hạ à, em đồng ý với lời cầu hôn của anh có đúng không? Hạ Tịch Nghiên khôi phục tinh thần, nhìn sang Mục Chính Hy, không hề do dự, ngược lại nở nụ cười gật đầu. Mục Chính Hy nhân cơ hội lấy ra một chiếc nhẫn, trực tiếp đeo vào tay của cô. Thật ra Mục Chính Hy rõ ràng biết rằng Hạ Tịch Nghiên là cố ý muốn làm khó anh, nhưng vẫn làm theo ý của cô. Chính vì điều này khiến cho Hạ Tịch Nghiên cảm động không ngừng. Từ bốn phía không ngừng vang lên những tràng vỗ tay. Mục Chính Hy đứng thẳng người nhìn Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt bá đạo mà nói. Hạ Tịch Nghiên à, bắt đầu từ hôm nay em chính là người của anh, cả đời này anh cũng sẽ không buông tay. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Mục Chính Hy tiến đến hôn lên trên môi của cô. Từ bốn phía không ngừng vang lên tiếng hoan hô. Tại hiện trường lúc này có hai tầm mắt không ngừng nhìn thẳng về phía hai người đang ôm nhau. Chét, một tiếng thủy tinh bị đập nát vang lên. Lúc này Mai nhìn người ở phía trước. Tổng giám đốc, anh. Tống Kỳ đứng trong góc nhìn khung cảnh ở trước mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Mai trong giây phút này cũng không biết nên nói điều gì. Tâm ý của tổng giám đốc dành cho Hà Tịch Nghiên, anh ta vô cùng hiểu rõ. Hiện tại chứng kiến tình cảnh này, trong lòng khó chịu cũng là điều khó tránh khỏi. Cuối cùng nhìn về phía trước một lúc lâu, Tống Kỳ lúc này mới lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Vừa nói, Tống Kỳ liền xoay người rời khỏi sảnh khách sạn. Mai cũng nhìn theo, cũng xoay người bước theo Tống Kỳ. Khung cảnh này có lời chúc phúc, cũng có sự đố kỵ. Lăng Tiêu Tường cũng tận mắt nhìn thấy cảnh này, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Cô không nghĩ đến Mục Chính Hy vậy mà lại cầu hôn Hà Tịch Nghiên trong khung cảnh long trọng như vậy. Không thể không ngờ rằng rõ ràng chính là sự quan tâm của anh dành cho Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy vậy mà hết lần này đến lần khác đều dùng nhiều cách. Mục Chính Hy vậy mà hết lần này đến lần khác đều dùng rất nhiều cách để xóa nhỏ tất cả những chuyện xảy ra giữa hai người. Nghĩ đến đây, khóe môi của cô không nhịn được nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cô đã từng nói qua, thứ cô không đạt được tuyệt đối không thể để người khác có được. Lúc này cô xoay người rời khỏi. Tại buổi lễ kỷ niệm, vốn dĩ đêm nay là lễ kỷ niệm 2 năm thành lập công ty, Hạ Tịch Nghiên ngược lại trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Mục Chính Hy cũng không chút keo kiệt nào dẫn Hạ Tịch Nghiên cùng nhau khoe khoang tình cảm trong buổi lễ kỷ niệm. Cho đến tận khi buổi lễ kỷ niệm kết thúc, sau đó tất cả khách mời đều đã rời đi. Mục Chính Hy cũng biết Hạ Tịch Nghiên lúc này vô cùng mệt mỏi. Anh nhìn cô lên tiếng. Em cứ lên xe chờ anh trước, anh lập tức ra ngoài ngay. Hạ Tịch Nghiên ngược đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Im lặng ngồi chờ ở trên xe, Hạ Tịch Nghiên ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, khóe môi vẫn luôn mang theo một nụ cười nhạt. Chính vào ngay lúc này, cửa xe vang lên tiếng động. Hạ Tịch Nghiên vẫn cho rằng Mục Chính Hy đã quay trở lại. Khi vừa liếc mắt nhìn thấy, lại thấy người bước đến, cô có chút sửng sốt. Hơn nữa, đối phương rõ ràng cũng sửng người, không nghĩ đến người trên xe đây là Hạ Tịch Nghiên. A Thuật. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày nhìn A Thuật. Anh tại sao lại ở đây? A Thuật ngây người, ý thức rõ được điều gì, anh nhíu chặt chân mày nhìn Hạ Tịch Nghiên. Lập tức xuống xe, trên xe có nguy hiểm. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Nguy hiểm, mau xuống xe, có thể chạy bao xa thì chạy bao xa. A Thuật lại hét lên. Hạ Tịch Nghiên mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ngược lại vô cùng tin tưởng vào những gì A Thuật đang nói. Cô lập tức buông xuống xe, dựa theo lời căn dặn của A Thuật, có thể chạy bao xa liền chạy bấy xa. Nhưng mà vẫn chưa chạy được mấy bước, ngược lại nghe thấy phía sau vang lên một âm thanh nổ lớn cực kỳ vang vọng. Hạ Tịch Nghiên ôm chặt lấy phía sau đầu, chạy sang một bên. Khi cô quay lại, nhìn thấy ngược lại là cảnh chiếc xe đang phát nổ. Hạ Tịch Nghiên đứng chết lặng ngay tại chỗ. Âm thanh vang lên kinh động không ít người. Khi Mục Chính Hy chạy đến, nhìn thấy chiếc xe đang cháy, đôi mắt nhất thời mở to. Tịch Nghiên, anh mạnh mẽ xông lên phía trước. Ai Kiệt cũng nhìn thấy khung cảnh này, kinh ngạc không thôi, lập tức chạy đến phía trước ngăn cản Mục Chính Hy. Tổng giám đốc, đừng đi, nguy hiểm. Ai Kiệt ngăn cản hành động của anh. Buông tôi ra, mau buông tôi ra. Mục Chính Hy hét lên. Chỉ cần nghĩ đến Hạ Tịch Nghiên vẫn ở trong xe đợi anh, chỉ cần nghĩ đến chuyện này, anh không cách nào khống chế được, khí thế chính là một bộ dạng muốn xông lên đánh nhau. Chính Hy. Lúc này Hạ Tịch Nghiên từ phía sau lưng anh lên tiếng gọi. Ngay đến đây, Mục Chính Huy ngây người, xoay người ra phía sau lưng mình. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên hoàn toàn không chút tổn thương nào, đang đứng yên ở sau lưng mình, anh thoáng sững sờ. Giây tiếp theo, trực tiếp xông lên ôm chặt lấy cô. Hạ Tịch Nghiên đứng im, cảm nhận được sự căng thẳng cùng sợ hãi của Mục Chính Huy, cũng ôm ngược lại anh. Rất lâu sau, Mục Chính Huy mới lên tiếng. May mắn em không xảy ra chuyện gì. Giây phút vừa rồi, anh còn cho rằng. Hạ Tịch Nghiên đã nhìn Mục Chính Huy, lắc đầu trả lời. Em không sao cả. Nếu như không có lời cảnh báo của A Thuật, có khả năng hiện tại cô đã chết rồi. Nhưng mà câu nói này cô không nói với Mục Chính Huy. Vốn dĩ là một buổi lễ kỷ niệm long trọng, một buổi lễ cầu hôn hoành tráng, nhưng không nghĩ đến lại xảy ra chuyện như vậy. Mục Chính Huy nhìn sang Hạ Tịch Nghiên rồi lại nói. Thế nào, em không xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Tịch Nghiên lắc đầu, cố gắng khiến cho bản thân trở nên bình tĩnh trở lại. Em không sao cả. Sau khi lên xe chờ anh, đột nhiên nghĩ muốn chờ anh, em liền bước xuống xe. Hạ Tịch Nghiên không hề nói thật lòng, cũng vì không muốn Mục Chính Huy quá lo lắng. May mắn em không xảy ra chuyện gì. Mục Chính Huy nhìn cô, nếu không đây nhất định sẽ là tiếc nuối lớn trong cuộc đời của anh. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Xảy ra cháy nổ, chuyện kinh động như vậy, cảnh sát cũng đã đến. Sau đó, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Huy, cả hai đều đi đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Vốn dĩ là một chuyện vô cùng lãng mạn, nhưng không nghĩ đến lại xảy ra đến bước này. Mục Chính Huy không chút kiên nhẫn, có chút nóng nảy, lúc này mới được thả ra. A Kiệt lái xe tiễn hai người bọn họ đến dưới khu chung cư. Hạ Tịch Nghiên vừa muốn bước xuống xe, Mục Chính Huy đột nhiên ôm lấy cô bước xuống. Hạ Tịch Nghiên sững người, ánh mắt liếc nhìn về phía A Kiệt. Tôi cái gì cũng không thấy cả. A Kiệt lập tức nhìn sang một hướng khác. Cậu lái xe đi, ngày mai tôi sẽ đến công ty trễ hơn bình thường. Mục Chính Huy nói. Tôi biết rồi. A Kiệt trả lời một tiếng, Mục Chính Huy liền ôm lấy Hạ Tịch Nghiên bước lên đầu. Khuôn mặt của Hạ Tịch Nghiên có chút đỏ ửng. A Kiệt ngồi trong xe, nhìn khung cảnh Mục Chính Huy ôm lấy Hạ Tịch Nghiên bước lên lầu, trong đầu tràn ngập sự hâm mộ. Mặc dù đêm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng việc này không hề ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Khi nào cậu mới có thể gặp được hạnh phúc như vậy? Giữ mình trong suy nghĩ như vậy, A Kiệt lái xe rời khỏi. Mà ở trên đầu, Mục Chính Huy ôm lấy Hạ Tịch Nghiên bước lên trên. Sau khi mở cửa, Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi lại lên tiếng. Em có thể tự mình đi. Mục Chính Huy liếc mắt nhìn cô, sau đó buông cô xuống. Thật ra em... Câu nói của cô chưa dứt lời, Mục Chính Huy liền trực tiếp xông đến, áp sát cô vào bức tường phía sau lưng, điên cuồng hôn lấy cô. Hạ Tịch Nghiên cũng có chút không kịp phòng bị, bị anh tập kích từ chính diện. Cả khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, nhưng lại không đẩy anh ra. Đối với chuyện diễn ra đêm nay, cô vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy kích thích. Mục Chính Huy thật sự đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Cô hiện tại đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô yêu người đàn ông này, mà anh cũng yêu cô. Nếu không, cô thật sự không biết làm cách nào để chạy thoát khỏi lưới tình của anh. Trong giây phút hơi thở hoảng loạn, bàn tay của Mục Chính Huy liền tập kích đến phần ngực của cô. Cô đêm nay mặc lễ phục, càng dễ dàng cho anh hành động. Mục Chính Huy. Hạ Tịch Nghiên gọi tên anh, trong giọng nói có chút nũng nịu. Lúc này, Mục Chính Huy áp chế cô, lại lên tiếng nói. Bất kể hôm nay em nói gì, anh cũng sẽ không buông tha cho em đâu. Hạ Tịch Nghiên đỏ mặt tía tay, cô hiểu rõ những lời này của Mục Chính Huy là có ý gì. Nhưng nơi này là phòng khách. Nghe thấy câu nói này của cô, Mục Chính Huy nhướng mày nhìn cô. Vậy thì đến phòng ngủ. Hạ Tịch Nghiên không lên tiếng, nhưng khuôn mặt cô ngược lại đỏ bừng. Mục Chính Huy liền hiểu được ám hiệu của cô. Mặc dù cô nhìn giống như một người phụ nữ thời đại mới, nhưng trên phương diện này vẫn xem như là khá bảo thủ. Được, vậy thì đi đến phòng ngủ. Vừa nói, Mục Chính Huy lại lần nữa ôm cô lên, tiến bước về hướng phòng ngủ. Hạ Tịch Nghiên đỏ bừng cả khuôn mặt, càng hiểu rõ tiếp theo đây sẽ có những chuyện gì xảy ra với cô. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý vô số lần, nhưng cô vẫn có chút căng thẳng. Mục Chính Huy trực tiếp dùng chân đá cửa phòng, ôm lấy Hạ Tịch Nghiên bước vào bên trong. Khi vừa bước đến trên giường, từng nụ hôn nhỏ nhặt dần dần rơi xuống, càng mang theo vài phần mãnh liệt, thô bạo, hoang dã. Mục Chính Huy, anh có thể dịu dàng một chút có được không? Hạ Tịch Nghiên kháng nghị mà nói. Nghe thấy câu nói này của cô, Mục Chính Hy bật cười, càng áp chặt cô ở dưới thân, sau đó lại nhìn cô. Em để một người đói khát lâu như vậy, làm sao có thể dịu dàng được chứ? Kể từ khi quen biết với cô, anh chưa từng chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào khác, một lòng một dạ đặt trên người cô, chỉ muốn cô. Nhưng cô vẫn luôn luôn không có cảm giác an toàn, không nguyện ý. Anh cũng không muốn cưỡng ép cô. Hiện tại, cuối cùng tình cảm cũng đã đến, anh không cho phép cô lại trốn tránh. Cho dù trời đất có sụp đổ, anh hôm nay nhất định phải có được cô. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mỉm cười. Lúc này, Mục Chính Hy cũng nhìn cô, ánh mắt đắm đuối không ngừng nhìn về phía cô. Như thế nào, hôm nay em có bị thương ở đâu không? Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Có sợ hãi không? Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, lại gật đầu. Có, em sợ rằng sau này sẽ không có được anh nữa. Đôi mắt trong suốt như lưu ly, lúc này cũng đang nhìn về phía Mục Chính Hy. Câu nói này khiến cho Mục Chính Hy đột nhiên có một cảm giác rung động. Câu nói này so với ba chữ anh yêu em càng mang đến sức mạnh to lớn, khiến cho anh chấn động không ngừng. Vì tiếp theo, anh đã không còn bận tâm đến những chuyện khác, chỉ biết tiến sát lại gần đôi môi của Hạ Tịch Nghiên. Tất cả tình yêu của anh, tất cả sự quan tâm của anh chỉ có thể dùng hành động để diễn tả. Hạ Tịch Nghiên không chút kháng nghị, ngay giây phút chiếc xe phát nổ, cô thật sự sợ hãi, sợ rằng sẽ không gặp được Mục Chính Hy. Vào giây phút đó, nội tâm của cô cũng nhận rõ chính mình, những chuyện diễn ra trước mắt đều trở nên bé nhỏ, không đáng kể đến. Nụ hôn của anh, cuồng nhiệt, hoang dã, mang theo cơn cổ của cô một đường đi xuống. Cảm nhận được sự vướng víu từ quần áo trên người cô, chỉ nghe thấy một tiếng sọt vang lên, tiếng gấm rách vang lên, bộ lễ phục chính thức tuyên bố tử vong. Những chuyện tiếp theo trong căn phòng ngủ diễn ra tình cảnh vô cùng kích thích. Bên này, buổi lễ kỷ niệm vẫn chưa kết thúc, Hạ Kỳ Lâm đã sớm rời khỏi khách sạn. Anh không cách nào tận mắt nhìn thấy cảnh Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy ở bên nhau, cho nên đã nhanh chân rời khỏi. Căn bản không biết những chuyện xảy ra sau đó. Trong quán bar, Hạ Kỳ Lâm ngồi một góc, từng ly mà chuốc xài bản thân mình. Đến mức uống bao nhiêu, bản thân anh cũng không rõ ràng. Trong đầu anh chỉ không ngừng lặp lại khung cảnh Mục Chính Hy cầu hôn Hạ Tịch Nghiên, bọn họ ôm ấp nồng nhiệt. Hình ảnh đó không ngừng tái hiện trong đầu anh, không cách nào xóa nhòa được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, sắc mặt Hạ Kỳ Lâm vô cùng khó coi, liên tục chuốc xài bản thân, cuối cùng uống đến mức say ngất ngư, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tầng sắc hồng. Nhìn dáng vẻ của anh giống như một kẻ thất tình. Có một thanh niên anh tuấn như vậy, có bao nhiêu cô gái trong quán bà nhìn về phía anh mong muốn thử vận may, càng có người to gan hơn muốn bước lên tán tỉnh. Anh chàng đẹp trai này, anh đi một mình sao? Có muốn mời tôi một ly rượu không? Một người thiếu nữ bước lên phía trước, bàn tay đặt lên trên cơ thể của Hạ Kỳ Lâm, đôi mắt to tròn không ngừng chớp mắt ái muội nhìn về phía anh. Nhìn bàn tay đặt lên trên vai của mình, Hạ Kỳ Lâm từ từ quay đầu, sau đó nhìn người đang đứng ở phía sau, chân mày nhíu chặt, đột nhiên có chút kích động nói. Tịch Nghiên. Người thiếu nữ có chút sửng sốt, sau đó lên tiếng trả lời. Em tên là Bối Nhi. Bối Nhi, Bối Nhi là ai? Trong ấn tượng của Hạ Kỳ Lâm không hề có người này. Trong đầu anh chỉ hiện lên tên một người con gái. Hạ Tịch Nghiên. Nghĩ đến đây, anh từ quầy bar bước xuống, trực tiếp bước ra bên ngoài. Người con gái tên Bối Nhi có chút ngây người, lại gọi theo anh. Anh đẹp trai này, anh muốn đi đâu vậy? Tôi muốn đi tìm Tịch Nghiên. Tịch Nghiên. Vừa nói, Hạ Kỳ Lâm liền nghiêng lảo đảo xông ra bên ngoài. Người con gái tên Bối Nhi kia thoáng sững người, cuối cùng vẫn quyết định bước theo Hạ Kỳ Lâm ra ngoài. Anh đẹp trai, anh đẹp trai này. Bối Nhi ở phía sau bước theo Hạ Kỳ Lâm. Khi nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm bước lên xe, Bối Nhi càng thêm sửng sốt, xác định được bản thân mình đã câu được rùa vàng, không nói hai lời cũng cùng bước lên xe. Hạ Kỳ Lâm không hề để ý đến, chỉ chuyên tâm lái xe xuất phát về phương hướng anh muốn đi. Bối Nhi cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ im lặng ngồi trên ghế lái phụ quan sát Hạ Kỳ Lâm. Vẻ bề ngoài của anh ta quả thật khiến cho người ta vui mắt vui tai. Cho đến khi chiếc xe dừng lại dưới một tiểu khu, Bối Nhi mới bừng tỉnh. Lúc này chỉ nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm nước mắt nhìn lên trên lầu cao, mắt vẫn luôn nhìn về một phía. Bối Nhi nhíu mày, cũng đường theo tầm nhìn của anh, nhưng không nhìn thấy bất cứ điều gì. Anh đang nhìn gì vậy? Bối Nhi lên tiếng hỏi. Hạ Kỳ Lâm ngước mắt nhìn về phía căn chung cư, cũng không biết có nhìn thấy rõ phong cảnh trước mắt hay không, chỉ luôn mỏi mắt nhìn về một phương xa. Sâu tận trong đáy lòng không ngừng gọi tên một người. Tịch Nghiên, Tịch Nghiên. Mà chính vào lúc này, Hạ Kỳ Lâm đẩy cửa xe muốn bước xuống. Lúc này Bối Nhi liền một tay kéo anh lại. Anh muốn đi đâu? Buông tôi ra, tôi muốn lên đó. Hiện tại tôi muốn lên gặp cô ấy. Hạ Kỳ Lâm lại hét lên. Nhìn dáng vẻ của anh lúc này, Bối Nhi cho rằng anh ta cùng bạn gái vừa chia tay nên nhanh chóng ngăn cản anh. Hiện tại trời cũng đã khuya rồi, người ta cũng đã đi ngủ rồi, anh đừng làm bậy nữa. Tôi muốn đi gặp cô ấy. Nói xong, Hạ Kỳ Lâm liền muốn bước xuống xe. Bối Nhi cố sức kéo anh lại. Nếu như anh lên đó, có khả năng cả đời này cô ấy cũng sẽ không để ý đến anh. Chỉ một câu nói vô tình, nhưng mà Hạ Kỳ Lâm lại nghe lọt tai, động tác dừng lại, cũng không biết nên làm thế nào. Anh sợ, anh thật sự sợ hãi, sợ rằng cô sẽ không để ý đến anh nữa. Nhìn Hạ Kỳ Lâm đứng bất động, Bối Nhi liền biết rằng những gì cô ta nói anh đã nghe lọt tai. Anh phải tin tưởng em, chỉ cần anh ngoan ngoãn, cô ấy sẽ không tức giận. Bối Nhi nói, nhìn sang Hạ Kỳ Lâm, dẫn dắt từng bước. Cũng không biết có phải do tác động của rượu hay không, cuối cùng Hạ Kỳ Lâm nhức đầu như bú mổ, ngã người dựa trên ghế. Này, anh thế nào rồi? Bối Nhi lại nhìn anh mà hỏi. Hạ Kỳ Lâm không lên tiếng, chỉ dựa vào trên ghế, hai mắt nhắm lại thật chặt. Cuối cùng, Bối Nhi ra sức đẩy anh, không hề có chút phản ứng nào. Lúc này mới biết rằng anh ta đã ngủ say. Nhìn dáng vẻ ngủ say của Hạ Kỳ Lâm, khóe môi của Bối Nhi nhếch lên một nụ cười. Ngày hôm sau, khi Hạ Tịch Nghiên tỉnh dậy, chỉ cảm giác toàn thân đều đau nhức. Cô chưa từng gặp qua người nào có thể cầm thú đến mức như vậy. Mỗi một lần đều lừa gạt cô, đây sẽ là lần cuối cùng, nhưng mỗi lần đều là không ngừng lại. Dần dần đến sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, chỉ cảm thấy tứ chi của mình như tách rời khỏi cơ thể. Em thân yêu, chào buổi sáng. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đã tỉnh dậy, Mục Chính Hy nở nụ cười yêu nghiệt, giống như thông qua chuyện đêm qua, anh giống như được tiêm chất kích thích, cả người tinh thần đều đặc biệt hưng phấn. Hạ Tịch Nghiên liếc mắt nhìn anh, không có chút sức lực nào tùy ý trả lời một câu. Chào buổi sáng. Em thân yêu à, nhìn dáng vẻ của em, có cảm giác vô cùng mệt mỏi. Mục Chính Hy nghiêng người nằm bên cạnh cô, một tay chống sau đầu, dáng vẻ vui vẻ mà đắc ý. Anh có thể một đêm vận động không ngừng thử xem. Hạ Tịch Nghiên bất mãn lên tiếng, đôi mắt liếc nhìn Mục Chính Hy. Cô hiện tại đến nhúc nhích cũng lười biếng, toàn thân giống như bị tháo rời. Lần đầu tiên phát hiện ra chuyện này thì ra lại hao tổn sức lực đến như vậy. Anh đã cho em thời gian nghỉ ngơi, Mục Chính Hy lại nói. Chỉ có 2 tiếng đồng hồ, ai nói rằng đủ thời gian nghỉ ngơi chứ? Cô đang suy nghĩ phải mất bao lâu sau cô mới cho phép Mục Chính Hy lại bước lên giường của mình một lần nữa. Nhìn Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy lại lên tiếng. Bà xã à, nếu như em đã tỉnh dậy, không bằng chúng ta vận động buổi sáng có được không? Nếu không thì sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Đêm qua anh đã suy nghĩ đến thể lực của em cũng không quá tốt, anh đã buông tha cho em rồi. Hiện tại em đã tỉnh táo, vậy thì chúng ta vẫn nên tiếp tục. Vừa nói, Mục Chính Hy liền xông người đến. Mục Chính Hy, nếu như anh còn làm chuyện bậy bạ, em bảo đảm sẽ khiến anh 1 tháng không lên được giường của em. Hạ Tịch Nghiên liên tiếp uy hiếp. Cô hiện tại đã mệt mỏi đến không thể gượng dậy. Nếu như còn tiếp tục, cô sợ rằng thể lực của bản thân không cách nào chống chọi được. Cô không muốn vì chuyện này mà bị mang đến bệnh viện. Nhìn ánh mắt cố chấp của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy suy nghĩ. Chỉ là lần này nếu thật sự vẫn làm tới, xem ra phúc lợi của cả tháng này cũng sẽ không còn nữa. Cô ấy không phải là người phụ nữ bình thường, chỉ nói mà không làm. Cô ấy chính là Hạ Tịch Nghiên, nói được, làm được. Cũng chỉ trách đêm qua quả thật có chút dằn vặt cô. Nhìn cô, Mục Chính Hy liền ám sát lại gần, hôn lên trên môi của cô. Được thôi, nể tình biểu hiện của em đêm qua rất tốt, tạm thời buông tha cho em. Anh thức dậy trước đây, Mục Chính Hy nói. Không muốn cùng Hạ Tịch Nghiên tiếp tục nằm trên giường, cũng vì đây tuyệt đối đối với anh là một sự tra khảo sức chịu đựng. Suy nghĩ như vậy, anh liền ngồi dậy, bước về phía phòng tắm vệ sinh cơ thể. Hà Tịch Nghiên nằm trên giường, khi nhìn thấy anh đã bước vào phòng tắm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô hiện tại chỉ cần cử động nhẹ, liền cảm giác xương cốt trên cơ thể đã rã rời. Nhìn thời gian, cũng nên thức dậy rồi. Mục Chính Thị sau khi bước vào phòng tắm, cô cũng ngồi dậy, nhìn bộ lễ phục rơi vãi trên nền đất, cũng không khó có thể tưởng tượng được đêm qua Mục Chính Thị đã điên cuồng tới đâu. Bất lực, Hà Tịch Nghiên đành nhặt quần áo ném vào trong thùng rác, sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ. Sau khi trải qua một đêm dằn vặt, cô hiện tại ngược lại cảm thấy may mắn vì Mục Chính Thị đêm qua đã căn dặn A Kiệt hôm nay sẽ đến công ty trễ, nếu không nhìn thời gian hiện tại e rằng đã muộn rồi. Xem ra Mục Chính Thị đã sớm nhìn thấy chuyện này. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên liền bước ra khỏi phòng ngủ, dự định làm chút thức ăn sáng. Bị hành hạ cả một đêm, hiện tại cô cảm thấy có chút đói bụng. Cô đang làm bữa sáng, Mục Chính Thị cũng tắm rửa, bước ra khỏi phòng tắm, không nhìn thấy Hà Tịch Nghiên trong phòng ngủ, liền bước ra ngoài. Khi nhìn thấy cô đang trong nhà bếp làm bữa sáng, khóe môi anh không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười. Bất giác anh cảm giác được, cảm giác có nhà thật tốt. Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn ở bên ngoài phiêu bạt. Hiện tại phát hiện ra có một người phụ nữ ở trong nhà chờ đợi mình, vì mình mà nấu nướng, thì ra cũng là một cảnh tượng ấm áp đến như vậy. Sau khi lau khô tóc, anh liền bước qua, từ phía sau ôm chặt lấy cô. Bà xã à, em thật xinh đẹp. Mục Chính Thị trực tiếp lên tiếng khen ngợi. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên ngây người, sau đó tiếp tục nấu nướng, vừa trả lời anh. Ai là bà xã của anh chứ? Mục tiên sinh à, chúng ta đã ly hôn rất lâu rồi. Nhưng mà em cũng đừng quên rằng, em hôm qua đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Đây là bằng chứng vững như thép. Nói xong, anh liền nắm chặt lấy tay của Hà Tịch Nghiên, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay cô rồi nói. Hiện tại, anh đã không còn lo sợ chuyện cô chơi xỏ mình. Nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười nói. Vậy cùng lắm chỉ được xem là vợ chưa cưới mà thôi. Hai chữ bà xã vẫn có chút sớm. Anh biết rằng Hà Tịch Nghiên từ trước đến nay chính là lời nói không buông tha cho người khác. Nhưng anh đã có biện pháp giải quyết cô. Anh tiến sát lại gần khuôn mặt của cô. Hà Tịch Nghiên à, cả đời này của em, sống là người của anh, chết cũng là ma của anh. Trên người đã có dấu ấn của Mục Chính Thị anh, có nghĩa là cả đời này cũng không cách nào thoát được. Cho nên em đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn mà thỏa hiệp đi. Nói xong liền hôn lên đôi môi của cô. Hà Tịch Nghiên đứng im, tùy ý cho anh hôn lên môi của mình. Đột nhiên phát hiện ra, yêu thương chính là một chuyện vô cùng kỳ diệu. Cùng người mình yêu hôn nhau cũng là một chuyện vô cùng kỳ diệu. Thật là muốn ăn em mà. Mục Chính Thị đột nhiên rầm rì phát ra tiếng. Hà Tịch Nghiên chỉ biết câm nín, nhìn anh mà bất lực nói. Được rồi, nhanh thay quần áo đi, chuẩn bị ăn sáng thôi. Mục Chính Thị lúc này mới mỉm cười, có chút không nỡ buông cô ra. Hay là em đến giúp anh thay quần áo? Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Đợi đến khi nửa thân của anh tàn tật, không thể tự lo lấy thân, em nhất định sẽ giúp anh thay. Mục Chính Thị chỉ có thể cảm thán, người phụ nữ này quả thực không biết lãng mạn là gì cả. Vừa nghĩ liền bước vào trong phòng ngủ. Hà Tịch Nghiên đứng trong nhà bếp, nhìn bóng lưng của anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Hà Tịch Nghiên, cả một đời người phải trải qua rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người, vô cùng đa dạng, nhưng có thể gặp được một người từ không yêu đến yêu, từ yêu đến yêu sâu đậm, cả cuộc đời này cô còn mong điều gì hơn nữa. Cô rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, cũng rất cảm ơn. Mục Chính Thị sau khi thay xong quần áo, bên này Hà Tịch Nghiên cũng đã chuẩn bị xong thức ăn. Hai người vừa chuẩn bị ăn sáng thì Hà Tịch Nghiên tiện tay cầm tờ báo trên bàn. Khi mở ra vừa nhìn thấy tiêu đề liền sửng sốt. Nhìn Hà Tịch Nghiên không nhúc nhích, Mục Chính Thị vừa ăn vừa nhíu mày. Phía trên viết cái gì? Ánh mắt chắc chắn kia tự như nhìn mình nhất định sẽ lên đầu tiêu đề. Hà Tịch Nghiên lại mở miệng. Tổng giám đốc Vân Duệ tự mình tỏ tình, lại còn cầu hôn nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty. Nghe được điều này, Mục Chính Thị cười cười, tựa như không quan trọng. Tổng giám đốc của Vân Duệ là một người trung tình, tình sử phong phú, thế mà lại dùng điệu múa Latin để cầu hôn. Hà Tịch Nghiên lại nói tiếp. Mục Chính Thị vừa muốn mở miệng nói điều gì, lúc này điện thoại di động của anh lại vang lên. Nhìn lướt qua dãy số bên kia, Mục Chính Hy trực tiếp nhận. Alo. Một tài nghe điện thoại, một tài dùng bữa ăn sáng, thế mà vẫn còn đẹp trai đến như vậy. Chính Hy à, thế nào, hiện tại cậu mới rời giường sao? Huấn Thiên Hồ hỏi. Cậu cứ nói thẳng đi. Mục Chính Hy hỏi. Còn người nhìn thoáng qua Hàn Thịnh Nghiên đang xem báo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Huấn Thiên Hồ liền nhíu mày. Nghe giọng điệu này của cậu, xem ra đêm hôm qua đã đạt được. Cậu gọi điện thoại đến chỉ để thám thính chuyện này sao? Mục Chính Hy hỏi lại. Dĩ nhiên không phải, tôi chính là đại biểu cho ba người chúng ta, hướng chuyện hôm qua cậu cầu hôn bằng điệu múa Latin kia mà gửi đến lời chào. Chính Hy ca ca à, cậu hôm qua nhảy cũng quá tiêu hồn đi. Huấn Thiên Hữu ở trong điện thoại trừ tức mà nói. Nghe được điều này, khóe miệng của Mục Chính Hy khẽ nhếch lên. Tiêu hồn sao? Phát huy trình độ rất bình thường. Mục Chính Hy lạnh lùng nói. Biết nhau lâu như vậy, chúng tôi là lần đầu tiên thấy được cậu nhảy đấy. Thật sự là mở rộng tầm mắt mà. Huấn Thiên Hữu lại nói tiếp. Các người còn không có cơ hội đâu. Ha ha, thế nào? Thế nào? Có thích tiêu đề bài viết trang đầu của tôi không? Đây chính là tự tay tôi viết đấy. Huấn Thiên Hữu nói. Rất có một bộ dạng giống như là cậu phải cảm kích tôi. Cảm ơn nha, rất thích. Chẳng qua Huấn Tổng à, tôi lại trở thành tiêu đề tin tức của các cậu. Có phải cuối năm này nên chia hoa hồng cho tôi không? Nghe được điều này, Huấn Thiên Hữu lập tức mở miệng. Tôi đã cho cậu lên trang nhất. Có phải Vân Duệ cuối năm này cũng phải chia hoa hồng cho tôi không? Nghe được hai người bọn họ nói chuyện như vậy, Hàn Tịch Nghiên ở một bên bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hai kẻ nhà giàu này đang tranh nhau chia hoa hồng sao? Là giả nghèo sao? Thật có ý tứ mà. Cô lại tiếp tục ăn bữa sáng và xem báo. Hoàn toàn chính xác, tất cả các trang báo hôm nay đều là các tin tức dán đầy hình ảnh Mục Chính Hy quỳ gối cầu hôn cô. Mặc dù chỉ là chụp ở một góc nghiêng, nhưng vẫn như cũ nhìn anh đẹp trai đến mức người khác không thể chuyển tầm mắt được. Huân Tổng à, một thời gian không gặp, không ngờ cậu lại vô sĩ đến tình trạng như thế này. Mục Chính Hy không chút nào che giấu, mở miệng đả kích. Đầu năm nay cuộc sống vô cùng khó khăn, nếu như không học theo Mục Tổng da mặt dày một chút, làm sao có thể sinh tồn được. Chuyển lời cho Tiêu Ân cùng Thiều Thần, ngày khác gặp mặt, hiện tại tôi có chút chuyện, tắt máy trước đây. Dứt lời, Mục Chính Hy liền trực tiếp ngắt điện thoại. Nhìn anh ngắt điện thoại, Hà Tịch Nghiên lại ngước mắt. Mục Tổng à, tiêu đề trên trang nhất ngày hôm nay quả thật là phong phú. Nghe đến câu nói này của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy trực tiếp bước đến, sau đó nhìn thấy những dòng chữ bên trên, có chút bực bội bước sang một bên. Thật ra không cần nhìn, anh cũng biết bọn họ đã viết những gì. Bất kể là nội dung ra sao, cũng không thể nào ảnh hưởng đến anh. Dù sao, Hà Tịch Nghiên cũng đã chấp nhận lời cầu hôn của anh, so với tất cả mọi thứ đều quan trọng hơn hết. Đều là những tạp chí lá cải, xem hay không đều được cả. Mục Chính Hy lại nói. Nhìn hành động của anh, Hà Tịch Nghiên mỉm cười, tiếp tục ăn sáng, lại ngước mắt nhìn anh mà nói. Đúng rồi, anh hôm nay có đến công ty không? Nghe được câu hỏi này của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy liền biết Hà Tịch Nghiên có chuyện, hỏi ngược lại. Em có chuyện gì? Có sắp xếp gì khác sao? Hà Tịch Nghiên gật đầu. Đúng vậy, em muốn quay về nhà xem tình hình thử. Hà Tịch Nghiên trả lời. Đêm qua khi Mục Chính Hy cầu hôn cô, Hạ Nguyên cùng Hứa Tề Nghi cũng có mặt, nhưng mà cô không hề để tâm đến hai người bọn họ, đã đồng ý lời cầu hôn của Mục Chính Hy. Hiện tại cũng là lúc quay về bàn bạc về chuyện này rồi. Nghe đến đây, Mục Chính Hy gật đầu. Đúng vậy, cũng nên quay về rồi. Anh quay về cùng với em. Hà Tịch Nghiên không hề từ chối chuyện này, cũng vừa hợp với ý của cô. Cô liền mỉm cười gật đầu. Được. Hai người sau khi ăn sáng liền cùng nhau tranh thủ bước xuống lầu. Hà Tịch Nghiên đi đường rất chậm, khi bước lên xe còn phải lấy tay đỡ lấy eo của mình. Mục Chính Hy không hề phớt lờ hành động của cô, nhướng mày hỏi. Em thế nào rồi? Hà Tịch Nghiên liếc mắt nhìn anh, mang theo ý trách cứ. Phóng túng quá độ cũng cần phải có giới hạn. Nghe đến câu nói này của cô, Mục Chính Hy nhất thời hiểu rõ đây là ý gì, liền bật cười ra tiếng. Cô Hạ, không nghĩ đến nhu cầu của em lại mạnh mẽ như vậy, sau này vẫn nên tiết chế lại một chút. Hà Tịch Nghiên im lặng, đây rõ ràng là kết quả mà anh gây nên, hiện tại lại nói cô. Hà Tịch Nghiên trừng mắt nhìn anh. Mục Chính Hy nở nụ cười lịch thiệp mê người, giống như người phóng túng quá độ, thật sự chính là cô. Hà Tịch Nghiên trực tiếp không chú ý đến, kết thúc chủ đề nói chuyện ở đây. Sau đó vịnh tài vào thân xe, từ từ bước lên xe. Cô còn cảm giác thân thể mệt mỏi đau đớn đến đòi mạng. Đây thật sự không phải là cô ổng ẹo. Suy nghĩ như vậy, Hà Tịch Nghiên bước lên xe. Chỉ mới ngồi vào ghế, Mục Chính Hy liền xông đến, tặng cho cô một nụ hôn sâu, lưu luyến mà sâu lắng. Hà Tịch Nghiên không hề nhúc nhích, để mặc cho anh hôn. Lúc này, Mục Chính Hy mỉm cười thỏa mãn. Cô Hạ học được cách ngoan ngoãn rồi. Hà Tịch Nghiên đỏ bừng cả khuôn mặt, không lên tiếng. Mục Chính Hy mỉm cười, lúc này mới khởi động xe xuất phát. Mục Chính Hy cũng rất biết cách lấy lòng người khác. Trước mắt, hai người xuất phát đến trung tâm thương mại mua ít đồ đạc. Hà Tịch Nghiên tỉ mỉ lựa chọn, còn Mục Chính Hy lựa chọn những thứ đồ đạc đắt giá. Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà nói, thật sự không cần mua những thứ đắt tiền như vậy. Mục Chính Hy lại mỉm cười, như thế nào, em sót tiền cho anh sao? Em chỉ cảm thấy không cần phải lãng phí như vậy. Mục Chính Hy nhìn cô mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự sủng nịnh. Ngoan, em không cần phải lo lắng đến những chuyện đó, cứ tin tưởng anh là được. Sau đó lại nhìn sang nhân viên dặn dò, gói lại tất cả cho tôi. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, biết rằng anh từ trước đến nay luôn luôn như vậy, cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Hai người cùng nhau đi mua sắm, chưa đến nửa tiếng liền kết thúc. Tài sách nách mang một đống đồ đạc, liền xuất phát đến Hạ Gia. Chiếc xe dừng lại trước cửa của Hạ Gia. Hạ Nguyên cùng với Hứa Tuệ Nghi cũng chỉ được thông báo qua điện thoại trước nửa tiếng, sau khi hai người bọn họ chuẩn bị đến. Mặc dù hai người cũng không quá hài lòng với Mục Chính Hy, nhưng Hà Tịch Nghiên đã đồng ý lời cầu hôn của cậu ta. Hiện tại về tình về lý, hai người bọn họ đều phải tiếp đón hai người. Ba, mẹ. Hà Tịch Nghiên nhìn hai người bọn họ mà mỉm cười. Ba, mẹ. Mục Chính Hy cũng gọi theo cô. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi nhất thời ngây người, đến cả Hà Tịch Nghiên cũng sửng sốt, xoay người nhìn Mục Chính Hy. Nhưng anh vẫn bày ra dáng vẻ bình thản như không, giống như khi thốt ra những câu nói vừa rồi, giống như đang gọi ba mẹ ruột của mình vậy. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi không biết nên trả lời thế nào, không nhìn đến, chỉ đành lên tiếng. Vào nhà đi. Vừa nói, hai người liền bước vào bên trong. Hai người bọn họ vừa bước vào, Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, anh ngược lại mỉm cười nhìn cô. Đi thôi, bà xã. Hà Tịch Nghiên im lặng, trình độ mặt dày của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên xem như không cách nào để nói đến được. Nhưng mà không thể không thừa nhận, một màn vừa rồi thật sự rất buồn cười. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi bước vào trong, mặc dù không chấp nhận Mục Chính Hy, mặc dù có vô vàn thứ không muốn, nhưng hiện tại chỉ có thể mỉm cười đối phó. Ngồi xuống đi, Hứa Tuệ Nghi lên tiếng nói. Ngay đến đây, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đều bước vào bên trong. Sau khi cả hai ngồi xuống đối diện với hai vợ chồng của Hạ Nguyên, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó cất tiếng. Ba, mẹ, chúng con lần này trở lại chính là có chuyện muốn bàn bạc với hai người. Con vô cùng xin lỗi, đối với chuyện này con không hề biết trước, cho nên cũng không nói trước với mọi người. Hà Tịch Nghiên nói, đối với Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi vẫn luôn vô cùng tôn kính. Trải qua chuyện lần trước, cô đã thông suốt rất nhiều. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là người chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, đối xử với cô như con ruột. Cô cũng nên làm những việc một đứa con gái nên làm. Hà Tịch Nghiên vừa lên tiếng, Mục Chính Hy liền cắt ngang lời cô. Thật ra, chuyện này đều là trách nhiệm của con. Con vẫn nên đánh tiếng chào hỏi với mọi người trước. Mục Chính Hy nói, trực tiếp đem trách nhiệm đặt lên trên người mình. Có đôi khi, Mục Chính Hy nghiêm túc vẫn khiến người ta cảm thấy tin phục. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Muốn cưới con gái nhà người ta, nhất định phải thành thật. Vì Hà Tịch Nghiên, bất cứ điều gì anh cũng có thể làm ra. Nghe những lời này của hai người bọn họ, Hạ Nguyên suy nghĩ, sau đó lại lên tiếng. Chuyện xảy ra vào đêm qua, hai người chúng ta đều đã thấy. Thật ra, đưa ra bất kỳ lựa chọn nào, cả hai người chúng ta đều tôn trọng các con. Hạ Nguyên nói. Chỉ là ánh mắt của Hạ Nguyên liếc nhìn về phía Mục Chính Hy, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Mục Tổng à, anh cũng nên hiểu rõ ý nghĩa của tôi. Những việc đã xảy ra nhiều năm trước, tôi cũng không muốn lại xảy ra thêm một lần nữa. Đây cũng là việc Tôi cùng mẹ Tịnh Nghiên lo lắng. Nghe đến đây, Mục Chính Hy lại nhếch môi nói: "Bà, con xin được đảm bảo với bà, tuyệt đối sẽ không có." Mục Chính Hy nói từng câu từng chữ đều gọi ba, đặc biệt vô cùng thuận miệng. Nhiều năm trước, hai người chúng con không hề có tình cảm, cho nên làm bất cứ chuyện gì cũng không suy xét kỹ lưỡng. Nhưng mà hiện tại không giống như vậy, con thật sự rất yêu thích Tịnh Nghiên, con muốn cùng cô ấy trải qua một đời, cho nên chuyện xảy ra nhiều năm trước tuyệt đối sẽ không xảy ra. Mục Chính Hy nhìn Hà Nguyên, đảm bảo từng câu từng chữ. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng mà một lần rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Hai người chúng tôi tuổi tác cũng đã cao, tất nhiên cũng phải suy xét đến nhiều chuyện. Hạ Nguyên nói: "Bà, bà cứ yên tâm, ngày hôm qua con dùng cách đó để cầu hôn, cũng vì để cho Tịnh Nghiên một sự đảm bảo. Nếu như nhiều năm sau, nếu như con thay lòng đổi dạ, hoặc để xảy ra chuyện lần trước, vậy thì xem như con tự tát vào mặt mình." Mục Chính Hy còn đây từ trước đến nay chưa từng hứa hẹn với ai bất cứ điều gì, nhưng mà ở nơi này, con dám hứa với bà rằng cả đời này con tuyệt đối sẽ không buông tay Tịnh Nghiên, tuyệt đối sẽ không cô phụ cô ấy. Mục Chính Hy nhìn Hạ Nguyên mà nói. Nghe đến câu nói này của Mục Chính Hy, Hạ Nguyên ngây người, xoay đầu liếc nhìn sang Hứa Tuệ Nghi đang ngồi bên cạnh. Sự việc đã đến nước này, bọn họ có thể nói được gì chứ? Theo đó, Hạ Nguyên đành phải gật đầu, lại tiếp tục nói: "Được, xin cậu hãy nhớ lời thề của cậu. Tôi sẽ thử tin cậu lần này, nếu như vẫn còn có lần sau, cho dù phải liều cái mạng già này, tôi cũng sẽ không buông tha cho cậu." Hạ Nguyên lại lên tiếng cảnh cáo. Mục Chính Hy lại nhếch môi nói: Bà cứ yên tâm, cái mạng này của con e rằng không cách nào đoạt được đâu, con vẫn phải giữ lấy mạng mình để bảo vệ Tịch Nghiên." Mục Chính Hy nói, sau đó xoay đầu nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt tràn ngập sự sủng nịnh. Hạ Tịch Nghiên thầm nghĩ, những lời nói sến súa như vậy anh thế nào có thể nói ra cơ chứ. Không những không thể phủ nhận một điều, Hạ Tịch Nghiên nghe vào cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng hưởng thụ. Mà lúc này Hạ Tịch Nghiên mỉm cười bước về phía Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi. "Ba, mẹ, cảm ơn hai người." "Đứa trẻ ngốc này, nó cảm ơn cái gì chứ?" Hứa Tuệ Nghi nói. Mặc dù Hạ Tịch Nghiên không phải là con gái ruột thịt của bọn họ, nhưng bọn họ từ trước đến giờ đối xử với cô như con ruột mà cũng không tệ. Đặc biệt, chính do một tài mình nuôi lớn, Hứa Tuệ Nghi vẫn đặc biệt yêu thương cô. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười nói: "Ba, mẹ, hai người yên tâm đi, con nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, con nhất định sẽ hạnh phúc." Nghe được câu nói của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi cũng gật đầu. Ngay chính lúc này, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. "Đúng rồi, anh hai đâu rồi?" Ngay đến đây, Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi có chút sững người. "Từ sau đêm hôm qua, anh trai con vẫn chưa về nhà, có khả năng đến công ty tăng ca rồi." "Tăng ca sao?" Hạ Tịch Nghiên thoáng sững người, sau đó lại gật đầu. "Được, con biết rồi, đợi lát nữa con sẽ gọi điện thoại cho anh hai." Hạ Tịch Nghiên nói. Hứa Tuệ Nghi gật đầu. Lúc này, Hạ Nguyên nhìn sang Mục Chính Hy. "Con biết chơi cờ tướng không?" Mục Chính Hy lập tức trả lời. "Có ạ, con biết một chút. Đến cùng bà chơi một ván." "Vâng." Vừa nói, hai người liền bước sang một bên chơi cờ. "Không nghĩ đến con lại biết chơi cờ tướng," Hạ Nguyên nói. "Con chỉ biết đại khái một chút mà thôi," Mục Chính Hy lại trả lời. Hạ Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, vừa hạ một quân cờ xuống rồi lại nói: "Những gì con nói hôm nay, bà đều ghi nhớ tất cả." Mục Chính Hy biết rằng Hạ Nguyên muốn anh cùng đánh một ván cờ, nhất định là có lời muốn nói với mình. Mục Chính Hy mỉm cười: Bà cứ yên tâm, những lời con nói ngày hôm nay con nhất định sẽ ghi nhớ." "Có thể nhận ra được Tịch Nghiên nghiêm túc với con." Mục Chính Hy lại gật đầu. "Cô ấy không phải là một người tùy tiện, rất thận trọng với chuyện tình cảm. Con cũng như vậy. Bất kể trước đây anh có rất nhiều bạn gái cũ, nhưng mà người có thể kết hôn khiến anh muốn cầu hôn, khiến anh có suy nghĩ kết hôn cũng chỉ có một mình Hạ Tịch Nghiên mà thôi. Từ trước đến giờ chưa từng có bất kỳ ai khác." Nghe vậy, Hạ Nguyên liền ngước mắt nhìn, ánh mắt kỳ dị nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy lại mỉm cười, thẳng thắn mà nói: "Bà cũng không cần cảm thấy kỳ lạ, người có thể khiến con có suy nghĩ kết hôn, trừ Tịch Nghiên ra, không còn bất kỳ một người nào khác." Anh lại trả lời. Nghe đến đây, Hạ Nguyên gật gù. Nếu như con đã quyết định cùng Tịch Nghiên ở bên nhau, ba nghĩ có chuyện này nhất định phải nói cho con biết. Ba cứ nói. Tịch Nghiên cũng là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đến lớn đều kiên cường. Ba hy vọng bất kể như thế nào, con cũng sẽ bao dung cho con bé. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng từ bỏ. Hạ Nguyên nói. Mục Chính Hy thoáng sửng sốt, trong lúc nhất thời không hiểu được lời này của Hạ Nguyên là có ý nghĩa gì. Hà Tịch Nghiên là một đứa trẻ đáng thương sao? Ba, con đảm bảo với ba, bất kể cô ấy có như thế nào, con cũng sẽ bao dung cho cô ấy. Nhưng mà con vẫn không hiểu lời này của ba là có ý gì. Cái gì gọi là Hà Tịch Nghiên là một đứa trẻ đáng thương? Không lẽ... Anh ngước mắt nhìn lên Hạ Nguyên. Hạ Nguyên không trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, chỉ nhìn Mục Chính Hy. Bất kể như thế nào, đều hy vọng con có thể chăm sóc tốt cho con bé. Mục Chính Hy thoáng sững người, sau đó lại gật đầu nói. Ba cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Hạ Nguyên lúc này mới yên tâm nở một nụ cười. Mặc dù ba không hề xem trọng con, nhưng mà ba tin tưởng con. Ba hoàn toàn có thể xem trọng cũng như tin tưởng vào con. Hạ Nguyên lại bật cười. Vậy thì trổ tài để ba xem thử bản lĩnh của con. Mục Chính Hy lại mỉm cười nói. Không thành vấn đề. Chiếu tướng, Hạ Nguyên đột nhiên nói. Mục Chính Hy nhìn bàn cờ, khen ngợi nói. Kỳ nghệ của ba quả thật là lợi hại, con thua rồi. Hạ Nguyên nhìn anh sau đó bật cười. Ông biết rằng Mục Chính Hy vẫn luôn nhường cho mình. Con vẫn cứ luôn nhường bước cho ba, chuyện này cũng hiếm thấy. Làm gì có, là khả năng chơi cờ của ba lợi hại. Mục Chính Hy nói. Nghe đến đây, Hạ Nguyên lại bật cười. Trước đây, ông vẫn luôn cho rằng Mục Chính Hy là một lãng tử. Nhưng hiện tại, thông qua trò chuyện, cảm giác cũng không tệ. Đến, đấu thêm một ván. Được ạ. Hai người vừa trò chuyện, quan hệ bất giác cũng tăng lên rất nhiều. Hà Tịch Nghiên cùng Hứa Tuệ Nghi trò chuyện trong phòng khách, nhìn Mục Chính Hy cùng Hạ Nguyên, hai người ở bên kia chơi cờ, vừa nói vừa cười. Hà Tịch Nghiên đột nhiên cảm thấy khung cảnh này vô cùng ấm áp, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Tịch Nghiên à, con suy nghĩ thật kỹ rồi sao? Hứa Tuệ Nghi nhìn Hà Tịch Nghiên lên tiếng hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu thừa nhận. Vâng ạ. Phải biết rằng hai đứa các con trước đây là không hạnh phúc. Mẹ, chính là giống như Chính Hy nói vậy, hai người chúng con trước đây không hề có nền móng tình cảm, nhưng mà hiện tại không giống. Con tin rằng anh ấy yêu con, anh ấy là loại người như thế nào chỉ có trong lòng con hiểu rõ. Hà Tịch Nghiên nhấn mạnh từng chữ một. Từ sau khi chấp nhận lời cầu hôn của Mục Chính Hy, cô càng chắc chắn suy nghĩ của bản thân hơn. Nhìn Hà Tịch Nghiên kiên quyết như vậy, Hứa Tuệ Nghi gật đầu nói. Được thôi, nếu như con đã suy nghĩ kỹ, vậy thì mẹ cũng không ngăn cản con. Nhưng nếu như có bất kỳ chuyện gì, phải nhớ nói với mẹ. Con biết rồi mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, không cần phải lo lắng cho con đâu. Hà Tịch Nghiên nói. Làm sao có thể không lo lắng được chứ? Trước đây vốn dĩ cho rằng con sẽ ở cùng với Tống Kỳ cơ, nhưng mà không nghĩ đến. Mẹ! Câu nói này cứ Hứa Tuệ Nghi vẫn chưa dứt lời, Hà Tịch Nghiên dứt khoát ngắt lời bà. Con cùng Tống Kỳ chỉ là bạn bè mà thôi, không hề có bất kỳ tình cảm nào khác. Nhưng việc Tống Kỳ thích Hà Tịch Nghiên, chuyện này bọn họ đều có thể nhận ra được. Nhưng hiện tại, nếu Hà Tịch Nghiên đã nói như vậy, vậy thì Hứa Tuệ Nghi cũng không tiện nói thêm bất cứ điều gì khác. Bà chỉ đành gật đầu. Được, mẹ biết rồi. Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ điều gì cũng có thể không nói. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Con cứ ngồi chơi đi, mẹ đi xem thử thức ăn đã chuẩn bị xong chưa. Được ạ. Hà Tịch Nghiên gật đầu, Hứa Tuệ Nghi liền đứng dậy bước vào trong bếp. Hà Tịch Nghiên ngồi im trong phòng khách, Mục Chính Hy lúc này vẫn đang cùng Hạ Nguyên chơi cờ. Hà Tịch Nghiên mỉm cười như nhớ đến chuyện gì khác, sau đó cô liền cầm điện thoại gọi cho Hà Kỳ Lâm. Điện thoại reo lên vài tiếng mới bắt máy. Alo, anh hai. Alo, cô là. Từ phía bên kia truyền đến một giọng nói của một người con gái. Hà Tịch Nghiên trong lúc nhất thời thoáng sững người. Cô là ai? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Cô như thế nào lại cầm điện thoại của anh hai tôi? Anh hai của cô? Người bên kia điện thoại thoáng ngay người. Anh ấy vẫn đang ngủ. Vậy kế tiếp, điện thoại trong tay cô ta không cánh mà bay. Bối Nhi xoay đầu nhìn lại, Hà Kỳ Lâm đột thấy điện thoại từ trên tay cô, nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên của Tịch Nghiên lập tức quyết đoán mà ngắt máy. Hà Thịnh Nghi ngây người, cầm chắc điện thoại ở trong tay, như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, ở một bên khác, Bối Nhi nhìn sang Hà Kỳ Lâm, lập tức nở nụ cười. Anh tỉnh rồi sao? Ai cho cô nhận điện thoại của tôi? Hà Kỳ Lâm quấn lấy khăn tắm, lộ ra nửa người tráng kiện, nhìn cô ta lạnh lùng hỏi. Trong lòng ngược lại suy nghĩ, không biết Tịch Nghiện đã nghe được điều gì hay chưa. Còn Bối Nhi ngược lại là mặc áo tròn tắm, trước ngực lộ ra phong cảnh đặc sắc, cũng không khó tưởng tượng được đêm hôm qua hai người bọn họ đã trải qua chuyện gì. Bối Nhi lại mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc dài. Em thấy điện thoại của anh không ngừng vang lên, cho nên giúp anh nghe máy. Như thế nào? Tức giận rồi. Vừa nói, Bối Nhi liền trực tiếp nhảy bổ lên người anh, còn Hà Kỳ Lâm ngược lại cực kỳ phiền chán, tránh người sang một bên. Trực tiếp bước vào phòng tắm, nhìn thái độ của Hà Kỳ Lâm, Bối Nhi khó chịu mà nhíu mày. Tịch Nghiên là ai? Nghe đến đây, bước chân của Hà Kỳ Lâm liền ngừng lại, xoay đầu nhìn cô ta. Cô đang nói cái gì? Lúc này, Bối Nhi dựa người vào cánh cửa kính ở phía sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Đêm qua khi anh uống say, trong miệng không ngừng gọi tên của cô ấy, còn đến mức chạy đến trước nhà tìm cô ấy. Những lời này của Bối Nhi, Hà Kỳ Lâm đều không chút cảm giác. Sau khi nghe cô ấy dứt lời, chân mày của Hà Kỳ Lâm nhíu chặt lại. Tôi cảnh cáo cô tốt nhất đừng nên anh nói bậy bạ. Tiền bên trong ví, bên ngoài ví, cô tùy tiện có thể cầm lấy. Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Nói xong, Hà Kỳ Lâm xoay người bước vào phòng tắm. Anh đây là có ý gì? Anh cho rằng đang đi bao gái ở bên ngoài sao? Bối Nhi ở phía sau tức giận hét lên. Nghe được câu nói của cô, Hà Kỳ Lâm lại lạnh lùng cười. Nếu không như vậy thì sao? Cô cho rằng là gì cơ chứ? Sau khi tôi bước ra, không muốn nhìn thấy cô. Nói xong, trực tiếp bước vào bên trong. Bối Nhi dựa vào phía sau, hoàn toàn không nghĩ đến Hà Kỳ Lâm là một người lạnh nhạt đến như vậy. Tức đến mức xoay người liền bước đi. Nhìn ví tiền của anh đặt trên đầu giường, cô trực tiếp bước đến, sau đó mở ra nhìn vào bên trong. Đập vào mắt cô chính là một bức ảnh làm cho cô lập tức ngây người. Thật là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô không nhịn được mà thốt lên. Tấm hình bên trong chính là hình chụp chung giữa Hà Kỳ Lâm cùng với một người con gái. Mà người con gái này có lẽ chính là Tịch Nghiên trong lời nói của anh ta. Thật sự rất xinh đẹp. Không trách được, anh vẫn luôn nhớ mãi không quên như vậy. Lúc này cô ta nhìn giấy chứng minh thư đặt kế bên. Hà Kỳ Lâm. Cái tên này có chút quen thuộc, giống như đã từng nghe qua ở nơi đâu. Thế nhưng nhìn số tiền ở bên trong, cô một tờ cũng không đụng đến. Khép lại ví tiền, sau đó thay quần áo liền xoay người rời khỏi. Hà Kỳ Lâm từ phòng tắm bước ra ngoài. Trong phòng ngủ sớm đã không còn bóng dáng của Bối Nhi. Nhìn ví tiền đặt một bên, khóe môi của anh khẽ nhếch lên. Sau khi thay xong quần áo, anh trực tiếp bước ra ngoài. Cho đến khi bước lên xe, Hà Kỳ Lâm lúc này mới trả lời điện thoại của Hà Tịch Nghiên. Đối với người con gái hoặc cuộc điện thoại trong phòng ngủ vừa rồi, anh đều có một cảm giác nói không nên lời. Chỉ sợ Hà Tịch Nghiên sẽ chán ghét mình. Khi điện thoại vang lên, Hà Tịch Nghiên lúc này cũng còn trong phòng khách, suy nghĩ một chút chuyện vừa rồi. Khi nhìn thấy điện thoại vang lên, cô lập tức nghe máy. Alo, anh hai. Tịch Nghiên à, em vừa rồi gọi điện thoại cho anh sao? Hà Kỳ Lâm lên tiếng hỏi. Cầm lên một bình nước, từ tốn mà nhấp một ngụm. Đúng vậy, người vừa rồi nhận điện thoại là ai vậy? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Hà Kỳ Lâm ngây người, sau đó nói. À, chỉ là nhân viên trong công ty mà thôi. À, vậy khi nào thì anh trở về nhà? Hà Tịch Nghiên hỏi. Cô cũng không phải là người dễ bị người khác giác mũi. Vừa rồi khi nghe thấy giọng nói của người con gái kia, đã cảm thấy không đúng. Hà Kỳ Lâm nói như vậy, tất nhiên chính là không muốn cô biết. Vậy thì cô cũng không tiếp tục tra hỏi. Như thế nào, em đang ở nhà sao? Hà Kỳ Lâm lại hỏi. Vâng, đúng vậy, em cùng Chính Huy vừa trở về nhà. Hà Tịch Nghiên lại bổ sung mà nói. Vốn dĩ nghe thấy tin cô trở về nhà, anh rất hưng phấn. Nhưng sau khi nghe thấy tên của một Chính Huy, anh chỉ cảm thấy trái tim mình như chuồn xuống. Anh biết rồi. Anh có quay trở về không? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Được, anh lập tức trở về. Được, vậy bọn em chờ anh trở về thì cùng ăn cơm. Hà Tịch Nghiên nói. Sau khi ngắt điện thoại, Hà Kỳ Lâm ngồi trên xe, ánh mắt nhìn về phía trước, âm thầm khó đoán. Sau khi im lặng vài phút, liền khởi động xe quay về nhà. mà tại Hạ gia. Sau khi Hạ Tịch Nghi ngắt điện thoại, ngồi im trên sofa, trong lòng có chút đăm chiêu. Hạ Kỳ Lâm căn bản không cách nào che giấu được cô. Cuộc điện thoại vừa rồi rõ ràng đã nói lên điều gì đó. Nhưng vậy thì Đồ Đồ phải làm sao đây? Tình cảm của Đồ Đồ dành cho Hạ Kỳ Lâm, cô là người hiểu rõ. Nếu như Đồ Đồ biết được chuyện này, e rằng sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô nói hay không nói đều cảm thấy bất bình thay cho Đô Đô. Hừ, cô không nghĩ đến Hạ Kỳ Lâm lại như vậy. Trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ, Mục Chính Hy liền bước lại gần, nhìn cô đang ngây ngốc, liền ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười lên tiếng. Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Hạ Tịch Nghi ngây người, khôi phục tinh thần, nhìn sang Mục Chính Hy mỉm cười nói. Cũng không có chuyện gì cả. Như thế nào, hai người không chơi cờ nữa sao? Đúng vậy, nghỉ ngơi một chút. Mục Chính Hy lại cười nói. Hạ Tịch Nghi gật đầu. Lát nữa anh hai sẽ quay trở về. Mục Chính Hy gật đầu, đối với Hạ Kỳ Lâm không hề có quá nhiều cảm xúc. Có thể nhận ra anh cùng bà nói chuyện với nhau không tệ. Hạ Tịch Nghi cười nói. Mục Chính Hy nhếch môi. Tất nhiên rồi, trên đời này không có ai không thu phục được. Đắc ý như vậy sao? Mục Chính Hy lại mỉm cười. Hai người trò chuyện không được bao lâu, Hạ Kỳ Lâm liền quay trở về. Anh hai, anh trở về rồi sao? Khi nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm xuất hiện, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười tiến lên. Chuyện xảy ra vừa rồi trong điện thoại giống như không hoàn toàn để trong lòng. Nhưng Hạ Kỳ Lâm ngược lại cảm thấy bản thân có chút chột dạ. Lúc này Mục Chính Hy lại nhìn Hạ Kỳ Lâm. Hạ Tổng cũng thật phấn đấu, vậy mà lại tăng ca cho đến hiện tại. Hạ Kỳ Lâm ngây người, sau đó nói. Không còn cách nào khác, công ty quá nhiều việc. Sau đó anh nhanh chóng lên tiếng. Anh lên lầu thay quần áo, lát nữa sẽ xuống. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Bộ quần áo Hạ Kỳ Lâm đang mặc trên người vẫn là bộ quần áo tham gia buổi lễ kỷ niệm Vân Duệ đêm hôm qua. Rất rõ ràng anh không hề quay về nhà. Nếu vào ở công ty tăng ca, vậy thì trợ lý nhất định sẽ giúp anh thay một bộ quần áo mới. Hạ Kỳ Lâm bước lên trên lầu. Lúc này Hứa Tuệ Nghi nhìn bọn họ. Được rồi, ăn cơm thôi, chúng ta cứ ăn trước thôi. Tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ. Mẹ à, chúng ta cứ chờ anh hai xuống rồi cùng ăn. Không cần đợi anh hai con đâu, thằng bé sẽ lập tức xuống đây, chúng ta cứ ăn trước. Hứa Tuệ Nghi lại nói. Bọn họ cũng không khách sáo, liền trực tiếp ngồi xuống. Mà chính vào lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy vang lên. Cầm lấy điện thoại, sau đó nghe máy, đơn giản trả lời một tiếng, liền ngắt điện thoại. Như thế nào? Công ty xảy ra chuyện gì sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy mà hỏi. Mục Chính Hy cười lắc đầu, sau đó nhìn Hạ Nguyên. Ba, có một tin tức tốt, con muốn nói cho ba biết. Mục Chính Hy gọi một tiếng ba này vô cùng thuận nguyện. Hạ Nguyên cũng đã nghe quan tai, liền nhìn sang anh mà nói. Tin tốt gì? Hạ Thị không phải vẫn luôn muốn thu mua mảnh đất kia sao? Hiện tại phía trên đã phê duyệt, con dự định sẽ đem mảnh đất đó chuyển nhượng lại cho Hạ Thị. Mục Chính Hy nói. Nghe đến đây tất cả mọi người đều sửng sốt. Chuyện này, mảnh đất kia Hạ Thị trước giờ vẫn luôn muốn đạt được, nhưng mà nhiều năm nay vẫn luôn nằm trong tay của Mục Chính Hy. Hơn nữa Mục Chính Hy sau khi cùng Hạ Tịch Nghiên ly hôn, dù cho vứt sang một bên cũng không có ý chuyển cho Hạ Thị, nhưng mà hiện tại vậy mà lại chuyển cho Hạ Thị. Chuyện này khiến cho Hạ Nguyên ngây người. Chuyện có thích hợp không? Hạ Nguyên lại hỏi. Mục Chính Hy mỉm cười. Không có gì là không thích hợp cả. Mảnh đất đó cứ xem như sính lễ, còn dành cho Tịch Nghiên. Hạ Nguyên lập tức ngây người. Cũng vì mảnh đất đó, nếu như thật sự quy hoạch theo kế hoạch của Hạ Thị, vậy thì giá trị sẽ khiến cho người khác không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà ba, không có nhưng mà gì cả. Đây chính là Chính Hy hiếu thảo với ba. Hơn nữa hiện tại anh hai cũng cần mảnh đất đó để củng cố địa vị ở trong công ty. Ba cứ nhận lấy đi. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Mục Chính Hy nghiêng đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên, khóe môi nhếch lên. Hạ Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, liền ngực đầu nói. Vậy thì tốt, vậy thì ba thay mặt Kỳ Lâm nhận lấy vậy. Hạ Nguyên lại cười nói. Hứa Tuệ Nghi cũng nhìn sang một bên, không nghĩ đến Mục Chính Hy lại ra tay sảng khoái như vậy. Gia sản của Mục gia to lớn như thế nào, tất cả mọi người bọn họ đều rõ ràng. Nhưng bọn họ không biết rằng giá trị của Mục Chính Hy là bao nhiêu, càng không biết gia sản của anh như thế nào. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, Hứa Tuệ Nghị cũng trở nên an tâm hơn một chút xíu, ít nhất cũng có thể nhìn ra được Mục Chính Hy thật lòng với Tịch Nghiên. Chính vào lúc mọi người đang ăn uống trò chuyện, Hà Kỳ Lâm sau khi thay đổi một bộ quần áo khác liền chậm rãi bước xuống lầu. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy ngồi bên cạnh, cảm giác đặc biệt gai mắt, nhưng chỉ cảm thấy bất lực. Kỳ Lâm à, đến đây ngồi xuống. Hạ Nguyên lên tiếng gọi Hà Kỳ Lâm bước đến ngồi xuống. Hà Kỳ Lâm thu lại tầm nhìn, cùng với Hứa Tuệ Nghi ngồi bên cạnh. Lúc này Hạ Nguyên nhìn anh ta mà nói, đúng rồi, nói với con một chuyện, Chính Hy dự tính đem mảnh đất ngoại thành chuyển giao cho Hà Thị. Hạ Nguyên nói. Nghe đến đây, Hà Kỳ Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang Mục Chính Hy rồi lại nhíu mày nói, tại sao? Mảnh đất đó anh đã dùng rất nhiều biện pháp để lấy từ Mục Chính Hy, nhưng mà anh ta đều không đồng ý, đến mức ra giá gấp 10 lần thị trường, nhưng Mục Chính Hy cũng không bán lại, hiện tại lại hai tay dâng lên. Không phải từ trước đến giờ anh vẫn luôn muốn mảnh đất này sao? Quả thật là thứ tôi muốn, nhưng tôi cũng muốn biết anh tại sao lại đột nhiên chuyển nhượng cho Hà Thị. Hà Kỳ Lâm lên tiếng hỏi, đối với Mục Chính Hy tràn ngập sự không tin tưởng. Vì Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nói. Nghe đến điều này, Hà Kỳ Lâm lập tức nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía Tịch Nghiên đang ngồi bên cạnh. Suy nghĩ một lát, liền nói, không cần đâu, tôi ra giá thị trường mua lại của anh. Mục Chính Hy có thể nhận ra rằng Hà Kỳ Lâm đối với anh không hề có chút thiện cảm nào. Hạ Nguyên cũng sững người, không nghĩ đến Hà Kỳ Lâm lại nói như vậy. Kỳ Lâm à? Hà Kỳ Lâm nhìn về phía Hạ Nguyên, lên tiếng nói, con cũng là vì Tịch Nghiên mà thôi. Con không muốn người khác nghĩ rằng chúng ta lấy Tịch Nghiên ra để trao đổi với mảnh đất. Lời này vừa nói ra, Hạ Nguyên cũng ngây người một lát. Chuyện này... Lúc này, Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên cũng nhìn sang Hà Kỳ Lâm. Sau đó, Mục Chính Hy bật cười nói, Hà Tổng à, có phải anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Tịch Nghiên đối với tôi quý giá như vậy, làm sao có thể lấy cô ấy ra làm vật trao đổi? Đây chỉ là sính lễ tôi tặng cho Hà gia mà thôi, cũng vì tôi rất nhanh sẽ cùng Tịch Nghiên kết hôn. Mục Chính Hy nhấn mạnh từng chữ mà nói, sau đó xoay đầu nhìn sang Hà Tịch Nghiên, ánh mắt hai người giao nhau, khóe môi nhếch lên một nụ cười kiên định cùng với hạnh phúc. Nhìn nụ cười nở trên môi của hai người, Hà Kỳ Lâm chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Nhưng mà Hạ Nguyên vẫn lên tiếng, không sai, Kỳ Lâm, hiện tại Mục Chính Hy đã là chồng sắp cưới của Tịch Nghiên, sớm muộn gì cũng là người một nhà, con ăn nói như vậy có chút xa cách rồi. Hạ Kỳ Lâm nhìn hai người bọn họ, không nói thêm bất cứ điều gì khác, cúi đầu tiếp tục dùng cơm. Mặc dù không tiếp tục thảo luận vấn đề này, nhưng đã ngầm chấp nhận. Nếu như anh ta hiện tại vẫn không chấp nhận thì có vẻ quá xa cách tình cảm với người khác rồi. Sau đó anh ta chỉ đành tiếp tục dùng bữa không lên tiếng. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy sau khi ăn bữa trưa xong ngồi thêm một lát thì liền rời khỏi. Hai người trực tiếp quay trở lại công ty. Mục Chính Hy sau khi đưa Hà Tịch Nghiên trở về, bản thân cũng quay về công ty. Vốn dĩ Hà Tịch Nghiên cũng muốn trở về công ty, nhưng Mục Chính Hy lại muốn cô nghỉ ngơi thêm một ngày, tịnh dưỡng tinh thần phấn chấn, ngày mai lại đi làm. Dù sao Hà Tịch Nghiên cũng cảm thấy mệt mỏi, liền quay về nhà nghỉ ngơi. Còn Mục Chính Hy thì trực tiếp đến công ty. Cả ngày hôm nay, những chuyện liên quan đến Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đã được lan truyền khắp cả công ty, bao gồm cả việc cầu hôn chấn động của Mục Chính Hy. Tất cả mọi việc ngoài trừ A Kiệt không ai phát giác. Không ít người lúc này mới chợt nhận ra, khi vừa bắt đầu, lúc Hà Tịch Nghiên mới đến công ty làm việc, bọn họ nên nhận ra giữa Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên có chút gì đó bất ổn, thế nhưng lại không phát hiện ra được chứ. Người duy nhất biết rõ chuyện này chính là Khả Khả, nhưng cô lại cảm thấy vui mừng thay cho Hà Tịch Nghiên. Hoàng tử cùng công chúa cuối cùng có thể hạnh phúc sống bên nhau. Mục Chính Hy sau khi đến công ty lập tức cho người điều tra. A Kiệt vừa bước vào phòng làm việc, nhìn thấy Mục Chính Hy liền nói, tổng giám đốc, chúc mừng, chúc mừng. Sắc mặt của Mục Chính Hy âm trầm. Bực nói nhảm đi, tôi yêu cầu cậu làm những việc kia đã điều tra đến đâu rồi? Ngay đến đây, A Kiệt lập tức trở nên nghiêm túc. Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân xe hơi xảy ra hiện tượng rò rỉ xăng. Xe bị rò rỉ xăng. Ngay đến đây, Mục Chính Hy nhìn A Kiệt giống như đang nghe thấy một trò đùa. chiếc Rolls Royce của anh vậy mà lại rò rỉ xăng sau đó phát nổ sao? Độ tin cậy của chuyện này đến A Kiệt cũng không cách nào tin tưởng được, nhưng sự thật chính là như vậy. Xem ra tôi phải tìm hiểu vấn đề của hãng xe rồi. Mục Chính Hy lạnh lùng lên tiếng, rõ ràng anh không tin tưởng chuyện này. A Kiệt đứng đối diện anh, nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc, ý của anh là... Mục Chính Hy lại nhìn A Kiệt. Tôi nhất định phải biết được rằng chuyện này là như thế nào. Nghe vậy, A Kiệt lại gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ tận lực điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Mục Chính Hy gật đầu. Chiếc xe có giá trị gần 80 tỷ của anh bị nổ tung, anh cũng không sót. Anh chỉ sợ con người đang âm thầm hãm hại Hà Tịch Nghiên. Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ được. Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai có suy nghĩ gì với Hà Tịch Nghiên, bất kể là người nào. Lan Tiêu Tường nhìn A Thuật, ánh mắt híp lại. Em muốn biết rằng rốt cuộc là chuyện gì? Giọng nói của A Thuật bình tĩnh lại lạnh nhạt. Anh không biết em đang muốn nói chuyện gì. Anh biết rõ, Lan Tiêu Tường nói. Mặt thấy kế hoạch của cô sắp thành công, Hà Tịch Nghiên lại bước xuống xe. Nhìn A Thuật, ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ. Anh chính là cố ý, Lan Tiêu Tường lại hỏi. Chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Nếu như không phải do A Thuật, Hà Tịch Nghiên như thế nào lại bước trên xe xuống? Cô ấy không chết là do cô ấy may mắn, A Thuật bình tĩnh nói. May mắn? Thật sự là may mắn sao? Lan Tiêu Tường chất vấn, ánh mắt nhìn A Thuật tràn ngập sự nghi ngờ. Nếu như em đã không tin tưởng anh, vậy thì anh cũng không còn gì để nói. Vừa nói xong, A Thuật liền xoay người rời khỏi. Anh đừng quên rằng anh đã từng hứa với em điều gì. Anh đã từng nói sẽ vĩnh viễn đứng về phía em, bảo vệ em. Lan Tiêu Tường từ phía sau hét lên. A Thuật đứng ngay người tại chỗ. Lúc này Lan Tiêu Tường nhìn theo anh, chậm rãi bước đến gần, vươn tay từ phía sau ôm chặt lấy A Thuật. Chỉ cần em giải quyết hết tất cả những chuyện này, hai người chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau. Thân thể của A Thuật có chút căng cứng, nghiêng đầu nhìn cô. Anh không hiểu tại sao nhất định phải giết chết Hà Tịch Nghiên. Là do cô ta đã cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về em. Nếu như không có cô ta, em hiện tại sẽ không thành ra như thế này. Em chính là không cam tâm hiện tại, hay là không cam tâm việc cô ấy đã cướp đi Mục Chính Hy? A Thuật đột nhiên hỏi. Lan Tiêu Tường ngây người, không thể tin được mà nhìn A Thuật. Mặc dù anh đang quay lưng về với cô, nhưng Lan Tiêu Tường vẫn có thể tưởng tượng được ra khi anh nói câu này, dáng vẻ sẽ như thế nào. Lan Tiêu Tường nhất thời quên mất bản thân phải trả lời như thế nào. Cũng vì hiện tại cô cũng không biết rốt cuộc bản thân xuất phát từ điều gì. A Thuật lại còn cho rằng những gì anh nói đều là sự thật. Vậy kế tiếp, A Thuật liền sai người rời đi. Anh muốn đi đâu? Lan Tiêu Tường lại hỏi. Anh ra ngoài hóng gió. Vừa nói, A Thuật liền sai người rời khỏi. Còn Lan Tiêu Tường vẫn đứng im, chân mày nhíu lại thật chặt, trong ánh mắt lóe lên một tia rét lạnh. Mà bên này, sau khi Hà Tịch Nghiên quay về bắt đầu ngủ bù, ngủ đến hơn 5 giờ chiều mới tỉnh lại. Giấc ngủ này vô cùng đầy đủ, hơn nữa cũng rất thoải mái, hoàn toàn bù lại cho giấc ngủ đêm qua. Sau khi thức dậy, cô liền rửa mặt sạch sẽ, suy nghĩ đến những chuyện xảy ra trong những ngày này, phát hiện ra bản thân đã lâu rồi không đến thăm bà cụ Mục, liền thu dọn chút đồ đạc, dự tính đến bệnh viện thăm bà. Trên đường đến bệnh viện, Hà Tịch Nghiên đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra đêm đó, chân mày đột nhiên nhíu lại thật chặt. Nghĩ đến A Thuật, anh ta nhất định đã biết được chuyện gì đó. Cô muốn liên lạc với A Thuật, nhưng mà không biết cách liên lạc với anh ta. Hà Tịch Nghiên lúc này có chút khổ não, tại sao ban đầu không lưu số điện thoại của anh ấy? Mà chính vào lúc này đã đến trước cửa bệnh viện. Hà Tịch Nghiên bước xuống xe, trực tiếp bước vào trong phòng bệnh của bà cụ Mục. Trong căn phòng cao cấp, bà cụ Mục vẫn nằm trên giường bệnh, thanh truyền dịch vẫn không ngừng nhỏ xuống, máy móc bên cạnh cũng không ngừng tí tách vang lên. Nhìn bà cụ Mục như thế này, trong lòng Hà Tịch Nghiên không biết là có tư vị gì. Cô bước đến gần, hứng một thao nước lào người cho bà cụ Mục. Mặc dù biết rằng mỗi ngày đều sẽ có người đến chăm nom, nhưng cô vẫn muốn đích thân chăm sóc cho bà. Sau khi lào toàn thân, Hà Tịch Nghiên liền ngồi xuống bên cạnh giường của bà, nhẹ nhàng nắm lấy tay của bà cụ Mục. Bà nội, cháu đến thăm bà đây. Thật xin lỗi, những ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, không thể mỗi ngày đều đến thăm bà được. Như thế nào, có tức giận cháu không? Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Hà Tịch Nghiên bật cười. Bà nội à, vẫn còn một tin tức tốt muốn nói cho bà biết. Cháu đã đồng ý lời cầu hôn của Chính Hy rồi. Bà nói xem, bà có phải có khả năng tuyên đoán trước hay không? Biết rằng cháu nhất định sẽ ở bên cạnh anh ấy. Nhìn bà cụ Mục, khóe môi của Hà Tịch Nghiên nhếch lên một nụ cười nhạt. Cũng không biết tâm sự bao lâu, cô nhìn bà cụ rồi nói tiếp. Bà nội à, mau tỉnh lại đi thôi. Bà không phải luôn muốn nhìn thấy cháu cùng Chính Hy kết hôn sao? Đến lúc đó bà còn phải làm người chứng hôn cho hai người bọn cháu nữa. Bà nội à, cháu đợi bà tỉnh lại. Mặc dù bà cùng Mục vẫn luôn không cách nào tỉnh lại, nhưng Hà Tịch Nghiên vẫn tin rằng bà nhất định có thể nghe thấy. Trò chuyện rất lâu, có lẽ phải hơn một tiếng đồng hồ sau, Hà Tịch Nghiên mới rời khỏi. Cũng không biết tại sao, cùng bà cụ Mục trò chuyện lâu như vậy, cô cũng thoải mái hơn rất nhiều. Càng khiến cô tin tưởng rằng bà cụ Mục nhất định sẽ tỉnh lại. Nghĩ đến bữa tối đêm nay, Hà Tịch Nghiên liền gọi xe đến siêu thị gần đó để mua chút thức ăn. Sau khi thanh toán bước ra khỏi siêu thị thì điện thoại của Hà Tịch Nghiên vang lên. Nhìn thấy là số điện thoại lạ gọi đến, cô liền trực tiếp nghe máy. Alo, là cô Hạ có đúng không? Nghe được âm thanh vang lên bên trong điện thoại, Hà Tịch Nghiên liền nhíu mày, lập tức hỏi. Xin hỏi anh là ai? Tôi là Mày, trợ lý của Tổng thống. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên thoáng ngây người, sau đó liền lên tiếng. Ồ, như thế nào? Có chuyện gì xảy ra sao? Chuyện là thế này. Mày không biết nên mở lời như thế nào, trong điện thoại cũng có chút do dự khó mở lời, nhưng vẫn suy nghĩ lại nên lên tiếng nói. Tổng thống không muốn tôi nói cho cô biết, nhưng tình hình hiện tại, ngoài cô ra, không ai có thể khuyên được anh ấy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hà Tịch Nghiên hỏi. Bắt đầu từ đêm qua, Tổng thống đã uống rất nhiều rượu, cho đến hiện tại không ăn bất cứ thứ gì. Tôi đến nơi mới phát hiện được anh ấy đang sốt cao, nhưng bất kể tôi khuyên nhủ thế nào, anh ấy đều không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc. Tôi suy nghĩ cũng chỉ có một mình cô Hạ mới có thể khuyên anh ấy. Mày lên tiếng. Ngay đến đây, Hà Tịch Nghiên thoáng sững người. Chuyện này tôi cũng biết, gọi điện thoại cho cô đến đây là vô cùng hoang muội, nhưng tôi chỉ muốn xin cô Hạ giúp đỡ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thân thể của Tổng thống nhất định sẽ không cầm cự được. Nghe lời này của anh ta, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ, sau đó lại gật đầu. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức ghé qua đó. Tôi sẽ gửi địa chỉ đến cho cô. Được. Sau khi ngắt điện thoại, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lúc, trực tiếp quay về, sắp xếp đồ đạc xong xuôi liền ra ngoài. Trước khi rời khỏi, còn đặc biệt gọi điện thoại cho Mục Chính Hy, nhưng mà không có người nghe máy, nghĩ rằng có lẽ hiện tại anh đang có chút chuyện bận. Hà Tịch Nghiên cũng không tiếp tục gọi đến, trực tiếp dựa theo địa chỉ gửi đến trong tin nhắn, xuất phát đến nơi ở của Tống Kỳ. Mặc dù cô quen biết Tống Kỳ đã lâu, mặc dù anh cũng đã về nước từ rất lâu, nhưng mà Hà Tịch Nghiên chưa từng một lần đến nhà anh. Trước đây cũng có nghe nói anh ở nơi này mua một căn nhà đang trong giai đoạn trang trí và hoàn thiện. Hiện tại xem ra hoàn toàn đã trang trí hoàn tất. Một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, nơi này cũng được xem như là khu vực biệt thự biệt lập thượng hạng. Người có thể vào sống ở trong căn biệt thự này, nếu như không phải kẻ giàu sang thì cũng là người phú quý. Sau khi Hà Tịch Nghiên đến đây, tìm theo số nhà, bước đến trước. Phải nói rằng đây là một căn biệt thự ven sông, so với các căn biệt thự của Mục gia cũng không hề thua kém. Hà Tịch Nghiên đứng trước cửa căn biệt thự mà nhấc chuông, thế nhưng không hề có người xuất hiện mở cửa cho cô. Hà Tịch Nghiên nhíu mày, lại một lần nữa nhấn chuông cửa, nhưng vẫn không có người xuất hiện. Không lẽ thật sự không có người trong nhà này sao? Chắc chắn không phải như vậy. Vừa rồi mày có gọi điện thoại cho cô, chứng minh trong nhà chắc chắn có người. Đột nhiên nghĩ đến Tống Kỳ hiện tại đang sốt cao, Hà Tịch Nghiên có chút lo lắng, sau đó gấp gáp nhấn chuông cửa hết lần này đến lần khác. Nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có người bước ra mở cửa. Cuối cùng Hà Tịch Nghiên đành gấp gáp gọi điện thoại cho Mày đến. Mày sau khi nghe xong vô cùng lo lắng, trực tiếp chạy đến đưa chìa khóa nhà cho cô. Hai người sau khi bước vào bên trong, trực tiếp tiến vào phòng ngủ của Tống Kỳ. Còn Tống Kỳ lúc này đang nằm bất động ở trên giường. Hà Tịch Nghiên sửng sốt, liếc nhìn Mày. mà anh ta cũng đang ngước mắt nhìn sang cô. Hà Tịch Nghiện đành thăm dò một bước, bước đến gần. Chính vào lúc này, cơ thể của Tống Kỳ có chút lay động. Hà Tịch Nghiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô vốn dĩ còn cho rằng anh đã xảy ra chuyện gì rồi. Hà Tịch Nghiện nhẹ nhàng bước đến, nhẹ nhàng vỗ lên trên người anh. Nhưng khi tiếp xúc với da thịt của anh liền phát hiện ra nhiệt độ nóng đến vòng tay. Anh ấy thật sự lên cơn sốt rồi. Hà Tịch Nghiện ngồi xuống ở bên mép giường mà nói. Mày đứng cách chiếc giường hơn một mét. Sau khi nghe câu nói của Hà Tịch Nghiên, ánh mắt liếc nhìn về phía Tống Kỳ đang nằm mê man trên giường. Đúng vậy, kể từ khi tham gia buổi lễ kỷ niệm của Vân Duệ, sau khi tổng giám đốc quay trở về, liền trở nên vô cùng kỳ quái, uống rất nhiều rượu, không hề ăn một ngụm thức ăn nào, cũng không đến công ty. Tôi vốn dĩ muốn kêu cô đến đây, nhưng mà tổng giám đốc không cho phép. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên thoáng ngây người. Những lời này của mày mang theo tính ám chỉ như vậy, cô làm sao có thể nghe không hiểu được chứ? Chỉ có điều, chính vào lúc này, thân thể của Tống Kỳ động đậy, giống như nghe được động tĩnh. Sau khi trừng mắt nhìn, khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên cùng mày đang đứng ở trước mặt của mình, anh thoáng sững người, có chút nghi ngờ, có phải mình xuất hiện ảo giác không? Tịch Nghiên, giọng nói của anh có chút khàn đục, bất kể anh có đang sốt cao hay không, giọng nói vẫn dễ nghe đến vậy. Nghe giọng nói vang lên từ phía sau, Hà Tịch Nghiên xoay người nhìn thấy Tống Kỳ liền lên tiếng. Anh vẫn nhận ra em chứ? Nhắc đến chuyện này, Tống Kỳ liền biết đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt liếc nhìn về phía mày, mang theo ý trách cứ. Mày đứng sang một bên, cân nhắc suy nghĩ, một lát sau thì đã nói. Xin lỗi tổng giám đốc, là tôi từ chủ trương gọi cô Hà đến đây. Bất kể tổng giám đốc có trách mắng anh ta như thế nào, anh ta đều chấp nhận. Anh không cần phải nhìn anh ấy như vậy, anh ấy cũng vì muốn tốt cho anh mà thôi. Hà Tịch Nghiên từ tốn mà nói. Nghe thấy câu nói này của Hà Tịch Nghiên, Tống Kỳ nhìn cô nói. Hôm nay em không bận sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh rồi trả lời. Không bận. Thật ra anh không có chuyện gì cả, Tống Kỳ nói. Lúc này Hà Tịch Nghiên liền cầm thanh nhiệt kế trên bàn, sau khi vẫy nhẹ liền đưa đến cho Tống Kỳ. Anh đo thử nhiệt độ, đến lúc đó em mới tin anh không có chuyện gì cả. Nhìn thanh nhiệt kế ở trước mặt, ánh mắt của Tống Kỳ vẫn nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, sau đó chậm chạp nhận lấy. Lúc này Hà Tịch Nghiên xoay người nhìn mày. Ở đây có thuốc hạ sốt không? Có. Mày lập tức lên tiếng. Lấy đến đây, Hà Tịch Nghiên lại nói. Nghe lời căn dặn của cô, mày lập tức bước ra ngoài. Đợi đã, anh lát nữa rót thêm một ly nước vào đây. Tôi biết rồi, vừa nói anh ta liền bước ra ngoài. Anh ta biết chắc chắn rằng cũng chỉ có Hà Tịch Nghiên mới có thể khuyên nhủ được tổng giám đốc. Quyết định này của anh ta quả là không sai. Anh thật sự không có chuyện gì cả, Tống Kỳ nói. Hà Tịch Nghiên vươn tay dùng mu bàn tay đặt lên trán của anh. Có phải anh muốn sốt đến mức phải vào bệnh viện mới xem như là có chuyện không? Tống Kỳ im lặng. Đo nhiệt độ, Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng nói. Cho nên Tống Kỳ chỉ đành bất lực cầm lên thanh nhiệt kế, bắt đầu đo nhiệt độ. Lúc này mày từ bên ngoài cầm theo thuốc hạ sốt bước vào, trong tay còn cầm một ly nước, bước vào bên trong đặt xuống trên bàn.